Thiên Kiêu Chiến Kỷ 51 chương 493 nghênh ngang rời đi. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Theo Lâm Tầm triển khai phản kích, đến Tề Ngự bị trấn áp quỳ xuống đất, gần như tại trong chớp mắt tựu kết thúc. Một chút tu giả cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản thần uy ngập trời, khí thế như thần nhân Tề Ngự tựu quỳ trên mặt đất. Bọn hắn mở to hai mắt, thần sắc ngốc trệ, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đường đường thượng đẳng môn phiệt thế gia Tề thị tông tộc dòng chính hậu duệ, một vị chân vũ biệt viện đồng thiên cảnh tồn tại, cũng còn chưa kịp phóng thích thần uy, cứ như vậy quỳ. Hình tượng này quá mức chấn động. Nhược Tề Ngự bị cách khác đồng thiên cảnh cường giả trấn áp, có lẽ còn có thể lý giải. Có thể hắn lúc này lại là thua ở một cách linh hải cảnh trong tay thiếu niên, đồng thời không đã từng trải qua kịch liệt tranh đấu, trong phút chốc tựu bị trấn áp. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, đều cơ hồ tìm không thấy bao nhiêu ví dụ tương tự. Dù sao, đây chính là vượt ngang một cách đại cảnh giới, lấy yếu thắng mạnh, dùng linh hải cảnh nội tình cường thế đẩy ngược một vị động thiên cảnh tồn tại. Cách này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Linh hoàng công chúa cũng giật mình tại kia, tinh mâu mở tròn vo, oanh nhuận môi đỏ khẽ nhích, một bộ như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Tề Ngự lại hội sẽ dùng loại phương thức này thua trận, đơn giản quá khuất nhục. Động thiên cảnh bị linh hải cảnh trấn áp quỳ xuống đất, truyền đi một thân anh minh chú đình hủy tại một sáng, biến thành trò cười. Cố Vân Đình bạch y phiêu dắt, dáng người siêu quần xuất chúng, thân có không hiểu khí cơ vận chuyển. Hắn vừa mới độ kiếp tấn cấp động thiên cảnh, xưa đâu bằng nay. Nguyên bản xem chính mình là hùng ưng, xem Lâm Tầm làm kiến hôi, nhất định là người của hai thế giới, cho nên hắn chưa từng đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Có thể hắn mới ý thức tới, trước mắt cái này cùng mình cùng một chỗ đăng đỉnh Thiên Thê Sơn chi đỉnh thiếu niên, lại có thể xưng nhịp thiên chiến lực. Cái này khiến hắn cũng không nhịn được ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Vô pháp bảo trì trước đó đạm bạc cùng siêu nhiên. Bọn hắn nếu là biết rõ Lâm Tầm ban đầu ở cổ linh giới lúc tựu từng giết không chỉ một động thiên cảnh đại tu sĩ, liền sẽ không phản ứng như thế. Thời điểm đó Lâm Tầm bản nguyên linh mạch còn chưa từng triệt để lột xác ra đến. Bây giờ hắn đã tại tu vi, linh hồn, thể phách bên trên toàn diện đạt đến chưa từng có viên mãn tình trạng. Giờ phút này vì đối phó Tề Ngự, Lâm Tầm xuất kỳ bất ý vận chuyển toàn bộ lực lượng. Tại bất ngờ không đề phòng, Tề Ngự cũng căn bản khó có thể chống cự. Dù sao Tề Ngự đánh vỡ đầu chỉ sợ cũng không nghĩ ra Lâm Tầm một cách linh hải cảnh tu giả lại sẽ như thế hung tàn. A Tề Ngự gầm thét, muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt xanh xám vặn vẹo, muốn giãy giụa đứng dậy. Hắn tu hành đến nay, mặc dù không nói là cùng thế hệ bên trong số một số hai nhân vật, nhưng cũng coi là một cái vạn chúng chú mục phong vân kiêu tử. Cách nào từng đụng phải qua như thế vô cùng nhục nhã, bị một cái linh hải cảnh thiếu niên trấn áp quỳ xuống đất a. Chuyện này quả thật so giết hắn đều khó chịu, để hắn tức giận đến phát cuồng, như muốn điên. Trung thực quỳ sám hối bột một tiếng, Lâm Tầm tay phải ấm lấy Tề Ngự đỉnh đầu, tay trái một bàn tay đánh vào Tề Ngự trên bờ vai, làm cho Tề Ngự toàn thân hung hăng run rẩy, một thân lực lượng không thi triển ra được. Nhìn thấy Lâm Tầm như thế không khách khí, phụ cận mọi người lại không nhịn được hít vào khí lạnh. Gia hỏa này thật đúng là hung tàn a, mà Tề Ngự đã là xấu hổ giận dữ muốn chết, biệt khuất đến sắp điên mất. Hắn đường đường chân vũ biệt viện học sinh, động thiên cảnh kiêu tử, liền giáo tập nhìn thấy hắn đều lễ nhượng ba phần, bây giờ lại bị Lâm Tầm trấn áp quỳ xuống đất, làm nhục như vậy. Cái này khiến hắn hận đến con mắt đều sung huyết, thân sắc dữ tợn, lại không còn vừa rồi kia đặc hữu kiêu ngạo phong thái. Lâm Tầm, có gan ngươi giết ta, nếu không ta về sau nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột ra. nghiền xương thành tro. Vĩnh viễn chết không yên lành. Tề Ngự thanh âm giống như theo trong lồng ngực đè ép ra, lộ ra vô tận hận ý cùng sát cơ. Mọi người toàn thân phát lạnh. Bọn hắn vững tin Tề Ngự đã dám nói như thế, khẳng định tựu dám làm như thế. Cái này không thể nghi ngờ đã đem Lâm Tầm xem như tử địch đối đãi. Ba Lâm Tầm một bàn tay quất vào Tề Ngự trên gương mặt, thanh âm giòn bày ra, lưu lại một đạo sưng đỏ dấu năm ngón tay, để phủ cận tất cả mọi người cảm giác đau hoảng. Thân là học sinh, ngươi trà đạp học viện quy củ, phạm thượng. Bây giờ để ngươi quỳ xuống đất sám hối, ngươi lại không biết hối cải, còn dám quát tháo. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Lâm Tầm giờ phút này thần sắc nghiêm túc, quang minh lẫm liệt, mắt đen bên trong lạnh lẽo sâu thẳm, sát cơ bắn ra, không che giấu chút nào. Bị trấn áp quỳ xuống đất, lại bị đánh một cái giòn bày ra cái tát, để Tề Ngự đều có chút choáng váng. Hắn cũng không dám tưởng tượng, trên đời này lại có người dám như thế đối với mình. Hắn thật chẳng lẽ không sợ chết nào chỉ là Tề Ngự? Phủ cận những người khác cũng đều mắt trợn tròn. Bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Tầm dám bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Gia hỏa này bản thân liền là một cách hoành hành vô kỷ, tứ không kiêng sợ chủ. A Tề Ngự vừa định bão nổi đặt xuống ngoan thoại, nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Tầm ánh mắt, lập tức như đao cạo xương, trong lòng ớn ra hàn khí. Hắn đột nhiên sinh ra một cỗ trực giác mãnh liệt, như chính mình lại giãy giụa phản kháng, kẻ trước mắt này tuyệt đối dám không chút do dự giết chết chính mình. Cái này khiến hắn biến sắc, lần thứ nhất như thế tinh tường cảm thụ đến uy hiếp chí mạng. Lâm Tầm, ngươi không khỏi quá làm càn, cho ngươi một cái cơ hội, thả Tề Ngự. Nếu không, ngươi chính là thiên tư lại nhị thiên, hôm nay cũng nhất định gặp nạn. Linh Hoàng công chúa thần sắc lãnh đạm, tản ra một cỗ bức nhân uy nghiêm. Tất cả mọi người run sợ. Linh Hoàng công chúa phong thái tuyệt thế, liền âm thanh đều rõ ràng vui mừng dễ nghe. Thế nhưng là, nàng lúc này lời nói lại sát cơ lộ ra, tràn ngập uy hiếp, làm người sợ run. Không người nào dám hoài nghi, bởi vì đây chính là hiện nay đại đế ấu nữ, thân phận như thiên không sáng, tôn quý không thể nói. Một câu liền có thể đoạn người sinh tử. Đã thấy Lâm Tầm không có chút rung động nào, giọng điệu bình thản, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là trước uy hiếp ta. Thật coi chính mình là hoàng thất hậu duệ, liền có thể vô pháp vô thiên. Nhớ kỹ, nơi này là Thanh Lục học viện, thân phận của ngươi là một tên đệ tử. Nếu dám dương oai, ta sẽ dạy huấn ngươi nên làm như thế nào. Người Tây toàn trường hít vào khí lạnh. Cái gì gọi là hoành hành vô kỷ, không cố kỵ gì? Đây chính là như thế săn dạy hiện nay đại đế trong lòng bàn tay một viên minh châu. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tầm một người dám làm như thế. Ngươi đây là tại khiêu khích ta? Linh Hoàng công chúa lãnh nhược băng xương, rõ ràng đã triệt để nổi giận. Lấy nàng bây giờ thân phận, liền là thế gia môn phiệt chi chủ tới, cũng không dám răn dạy nàng. Có thể Lâm Tầm lại nhiều lần không đem nàng để ở trong mắt. Đây quả thực là đối nàng tôn nghiêm lớn nhất khinh nhờn. Khiêu khích chưa nói tới, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta trấn áp Lăng Thiên Hầu thời điểm, hiện nay đế hậu cũng chưa từng ngăn cản. Ngươi nếu thật muốn dẫm vào Lăng Thiên Hầu vết xe đổ, ta hôm nay liền có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Tầm thanh âm bình thản. Hắn đứng ở đó, tóc đen khoác trên vai lạc, thân ảnh trội hơn. Một tay đặt tại Tề Ngự trên đỉnh đầu, phối hợp với lúc này nói ra ngữ, lại có một loại bế nghệ thiên hạ uy thế. Tất cả mọi người kinh nghi, trong lòng không thể không thừa nhận, Lâm Tầm dù là phách lối nữa cùng cuồng vọng, có thể hắn lúc này chỗ cho thấy đàm phách cùng khí độ, đích thật là ít người có thể sánh kịp. Ngươi Linh Hoàng công chúa hàm răng cắn chặt, tức giận đến tinh mâu chính muốn phun lửa. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy giống như Lâm Tầm như vậy cuồng nhân, đơn giản hỗn chứng chi cực, tội đáng chết vạn lần. Người trẻ tuổi, đều thối lui một bước. Như vậy đình chiến đi. Cũng liền vào lúc này, từ nơi không xa linh vụ đại điện bên trong đi ra một vị lão giả trầm giọng mở miệng. Đây là một vị già lão, được người tôn xưng là Thương Âm ông. Thân phận bất phàm, một mực tỏa trấn linh vụ đại điện. Lai lịch không lường được, uy thế như biển, không thể đo lường. Không được, Linh Hoàng công chúa quả quyết mở miệng. Ta cũng không đồng ý. Lâm Tầm đã quyết định vạch mặt. Sao có thể như vậy nhượng bộ? Ta chẳng qua là không muốn nhường ra Quỷ Ngưu chi giác. Tự bị những học sinh này luôn phiên khiêu khích nhục nhã. Còn dám xuất thủ tới đối phó ta, phải biết ta còn là giáo tập. Bọn hắn cũng dám làm như thế. Quả thực là vô pháp vô thiên. Xem Thanh Lục học viện quy củ như không, ngôn từ nghiêm khắc. Trịch địa hữu thanh, chấn động thiên địa. Lệnh làm toàn trường đều chấn kinh. Ý thức được Lâm Tầm làm như thế, rõ ràng là biết không thể thiện, định đem sự tình triệt để làm lớn chuyện. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tầm liền là tính toán như vậy. Không nháo không được, đều đã đắc tội. Hắn không để tâm đem tình thế làm lớn, tốt nhất có thể huyên náo toàn bộ Thanh Lục học viện đều biết. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa lục tục ngo ngoe có người bị kinh động, hướng bên này chạy đến. Gặp đây, theo linh vụ đại điện bên trong đi ra Thương Âm ông không nhịn được than nhẹ một tiếng. Hắn vừa rồi một mực tại trong đại điện, đem hết thảy để ở trong mắt, tự nhiên tin tưởng đầu đuôi sự tình. Lâm Tầm, ta tin tưởng chuyện hôm nay học viện sẽ cho ngươi một cách hài lòng bàn giao. Hy vọng ngươi tự thu tay lại, chớ có tiếp tục náo loạn. Thương Âm ông lên tiếng. Lần này thanh âm hắn trở nên càng thêm uy nghiêm, có một loại thẳng đến lòng người lực chấn nhiếp lượng. Toàn trường xôn xao, cảm thấy ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, Thương Âm ông đây là đứng tại công lập lực trường bên trên, cũng không thiên vị Linh Hoàng công chúa bọn hắn. Mà nghe đến lời này, Linh Hoàng công chúa sắc mặt lại là trầm xuống, tức giận chi cực, liền muốn lên tiếng, lại bị bên cạnh Cố Vân Đình ngăn lại. Truyền âm nói, tạm thời như vậy đi, có thật nhiều đại nhân vật đều đã chú ý đến nơi đây, không nên tiếp tục náo loạn. Linh Hoàng công chúa Ngọc Dung âm tình bất định, tinh mâu nén giận, nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà kia Tề Ngự thì sắc mặt khó xử. Đến đây người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, mà hắn đến nay còn bị trấn áp quỳ xuống đất. Cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ đến hận không thể cắt cổ tự sát. Lâm Tầm, cứ như vậy đi, Thương Âm ông đã mở miệng, tin tưởng sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bỗng nhiên, Lâm Tầm bên tai vang lên Linh Văn Biệt Viện thâm niên Linh Văn Đại sư Thẩm Thác thanh âm. Hiển nhiên, Thẩm Thác cũng bị kinh động, chạy đến nơi đây. Lâm Tầm trầm mặt một lát, lúc này hướng Thương Âm ông chắp tay nói, đã tiền bối mở miệng, vãn bối há có không theo đạo lý, chỉ là vãn bối hy vọng chuyện hôm nay không cần phát sinh. Nếu không, chúng ta Thanh Lục học viện quy củ coi như thành bài trí. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, căn bản cũng không lại nhìn Tề Ngự, Linh Hoàng công chúa, Cố Vân Đình bọn hắn một chút. Ngươi chờ đó cho ta. Ta cũng không tin ngươi cả một đời trốn ở học viện. Linh Hoàng công chúa tức giận đến toàn thân run rẩy, hận đến nghiến răng. Lâm Tầm, ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Tề Ngự cũng tại nội tâm gào thét, trong ánh mắt đều là oán độc cùng sát cơ. Cố Vân Đình nhìn xem Lâm Tầm rời đi, thần sắc giống nhau lúc trước như vậy siêu nhiên, chỉ là trong con ngươi mơ hồ có hàn mang tràn đầy. Chuyện hôm nay đối ba người mà nói đều là được xưng tụng là một cái sỉ nhục. Cho dù ai cũng biết, bọn hắn tất nhiên sẽ không như vậy ném giận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 51 chương 494 thảo phạt Lâm Tầm. Lâm Tầm, ngươi tại sao lại chọc Linh Hoàng điện hạ cùng Tề Ngự? Hai người này địa vị thế nhưng là một cái so một cái đại, tại Thanh Lục học viện bên trong đều ít có người dám chọc. Không phải ta chọc bọn hắn, là bọn hắn trước chọc ta. Ai, ngươi vẫn là trẻ tuổi nóng tính a, lần này đắc tội bọn hắn, hậu quả đáng lo a. Trở về Linh Văn biệt viện trên đường, Thẩm Thác Ai thanh thở dài, thần sắc sầu lo. Hắn cũng bị Lâm Tầm vừa rồi cử động kinh đến, dám săn dạy Linh Hoàng công chúa không nói, còn động thủ đem Tề Ngự trấn áp quỳ xuống đất. Lá gan này cũng quá lớn. Lâm Tầm lại là một bộ không quan trọng nhẹ nhõm bộ dáng, ung dung nói ra: "Tiền bối, ta thế nhưng là người bị hại, ta không có tiếp tục truy cứu lỗi lầm của bọn hắn, đã được xưng tụng khoan dung độ lượng." Thẩm Thác lập tức cười khổ: "Đạo lý là đạo lý này, nhưng là ngươi tự không lo lắng bị bọn hắn trả thù?" Lâm Tầm nhíu mày nói: "Chẳng lẽ bọn hắn còn dám tại Thanh Lục học viện hành hung không thành?" "Đương nhiên không dám." Chê cười: "Đây chính là Thanh Lục học viện, đừng nói bọn hắn, liền là đế quốc hoàng thất đại nhân vật tới cũng không dám tùy ý làm bậy." "Cái này đầy đủ." Lâm Tầm cười tủm tỉm nói: "Tiền bối ngươi không cần phải lo lắng, ta Lâm Tầm theo tiến vào Tử Cấm Thành đến nay, đắc tội không biết bao nhiêu người, cũng không kém lại nhiều đắc tội mấy cái." Gặp Lâm Tầm một bộ vò đa mẹ không sợ rơi bộ dáng, Thẩm Thác lại là một trận cười khổ. Hắn đều có chút xem không hiểu Lâm Tầm, đơn giản quá gan lớn, giống như cũng không biết cái gì gọi là e ngại. Cho đến trở về Linh Văn biệt viện, hai người bắt đầu nói đến chính sự. Thẩm Thác nói cho Lâm Tầm, hắn đã phát động toàn bộ lực lượng đi trao đổi Lâm Tầm cần thiết luyện khí linh tài. Không ra ba ngày, sở hữu linh tài liền có thể sưu tập đầy đủ. Biết được những này về sau, Lâm Tầm lập tức quyết định tiến về luyện linh tháp tầng thứ 9. Bắt đầu sớm chuẩn bị luyện chế linh văn chiến trang, công việc cũng liền tại cùng ngày. Lâm Tầm trấn áp Tề Ngự, dặn dạy Linh Hoàng công chúa sự tình truyền khắp Thanh Lục học viện, gây nên một trận sóng to gió lớn. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế muốn tham gia vào. Vừa trở về học viện ngày thứ nhất, hắn tựu đại náo đảo Vũ biệt viện diễn võ trường, đánh bại Lam Vũ, Kim Trục Lưu, Tiết Vận các loại chờ thiên kiêu nhân vật. Cũng là cùng một ngày, hắn nhất cử đăng đỉnh Linh Hải Kim bảng hạng nhất, lệnh làm đảo Vũ biệt viện bên trong một đám con em ảm đạm phai mờ. Mà tại cách này ngày thứ hai, hắn càng là tại trước mắt bao người dặn dạy Linh Hoàng công chúa, đem Tề Ngự trấn áp quỳ xuống đất, đơn giản rất có thể nháo đằng. Lâm Tầm gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chết? Đây là nghi vấn của mọi người, căn bản là không có cách lý giải. Hắn làm sao dám như thế hoành hành vô kỷ, giống như xưa nay không biết rõ sợ hãi đồng dạng. Bất kể như thế nào, Lâm Tầm trung quy là một cách khó lường thiếu niên thiên kiêu, không chỉ ở linh văn một đạo bên trên có được độc bộ thiên hạ tạo nghệ, tự liền tại vũ đạo tu vi bên trên đều có thể lực áp một đám thiên kiêu, đơn giản liền là một cách yêu nghiệt. Cũng có thật nhiều người cảm khái như thế, đưa tới rất nhiều tiếng phù hòa âm. Hoàn toàn chính xác, vốn cho là hắn có thể đưa thân Linh Hải Kim bảng hạng nhất đã đầy đủ kinh thế, có thể vẹn vẹn cách một ngày, hắn tựu xông qua mấy trăm năm không từng có người xông qua được thiên thê khảo hạch. Chuyện này quả thật cũng quá dọa người. Đâu chỉ như thế, không thấy Tề Ngự cũng bị hắn trấn áp sao? Dùng linh hải cảnh tu vi vượt ngang một cách đại cảnh giới tác chiến, không những bất bại, ngược lại đem đối thủ trấn áp. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Lục học viện, lại có mấy người có thể làm đến ai? Gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Tính tình như thế hung tàn ngông cuồng, hết lần này tới lần khác thiên tư cùng nội tình lại như thế kinh diễm tuyệt tục, không thể nào hiểu được a. Lâm Tầm triệt để phát hỏa, tối thiểu tại Thanh Lục học viện bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận có quan hệ hắn sự tích, thậm chí đều kinh động không ít đại nhân vật. Có thể liên quan tới hắn đánh giá lại là khen chê không đồng nhất, chê khen nửa nọ nửa kia, chịu đủ tranh luận, đây cũng là không thể tránh được sự tình. Giống như rất nhiều người đều đang cười lạnh, cho rằng Lâm Tầm sớm muộn muốn bị bóp chết đi. Bởi vì lúc đến bây giờ, hắn đã đắc tội quá nhiều người cùng thế lực. Tách ra đầu ngón tay tính toán, đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt thế gia bên trong, Hoa gia, Tống gia, Tần gia, Tả gia, Xích gia, Tề gia loại trừ Tả gia bên ngoài, cái khác sáu nhà đều có người bị hắn đắc tội qua. Cái này quá làm cho người ta rung động. Ai dám tưởng tượng, một cái 16 tuổi thiếu niên mới tiến vào Tử Cấm Thành không đủ thời gian một năm, tự lần lượt đắc tội nhiều như vậy có thể xưng quyền hành ngập trời thế lực to lớn. Mấu chốt nhất là Lâm Tầm còn không chỉ một lần chỗ đắc tội đế quốc hoàng thất. Lần thứ nhất hắn bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống, gây nên toàn bộ thiên hạ chấn kinh. Lần thứ hai hắn ở trước mặt gian dạy Linh Hoàng công chúa, khiến cho khó xử. Có này liền có thể tưởng tượng Lâm Tầm bây giờ đối thủ cùng địch nhân quá nhiều, đơn giản đã đến nhìn thấy mà giật mình, kinh thế hãi tục tình trạng. Thậm chí có người nói đùa, xem khắp toàn bộ Tử Cấm Thành, nếu bàn về đắc tội với người thủ đoạn, như Lâm Tầm nhận thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Tại dưới bực này tình huống, rất nhiều người đều hoài nghi Lâm Tầm về sau khẳng định sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều đối địch cùng trả thù, nói không chính xác ngày nào liền sẽ bị mạt sát, như vậy chết yểu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ngay tại Lâm Tầm đem Tề Ngự trấn áp quỳ xuống đất ngày thứ hai, Đạo Vũ biệt viện cùng Chân Vũ biệt viện bên trong lần lượt có học sinh đứng ra, liên hợp cùng một chỗ hướng học viện đại nhân vật chờ lệnh, mãnh liệt khiển trách Lâm Tầm ác liệt hành vi. Lâm Tầm khi nhục Linh Hoàng điện hạ, khinh nhờn hoàng thất danh dự, trấn áp học sinh quỳ xuống đất, như thế hành vi nhân thần cộng phẫn. Nếu không trừng phạt Lâm Tầm, chúng ta quyết không bỏ qua những học sinh này. Từng cái lòng đầy căm phẫn, một bộ cùng Lâm Tầm không đổi trời chung tư thế, cho rằng Lâm Tầm bại hoại giáo tập thanh danh, tùy ý chửi bới cùng khi nhục học sinh, thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta phẫn nộ. Nhất định phải đối hắn nghiêm trị, đem nó giáo tập tư cách tước đoạt, khu trục ra học viện, săn đe. Trận sóng gió này vừa mới phát sinh, chẳng những không có đạt được lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, có càng ngày càng nhiều học sinh tham dự vào. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm nghiễm nhiên thành tội ác tày trời hạng người đồng dạng, nhận lấy rất nhiều học sinh cộng đồng thảo phạt. Những học sinh này hội tụ vào một chỗ, huyên náo Thanh Lục học viện không được an bình, xôn xao. Cho đến về sau, để trong học viện đại nhân vật cũng không dám lại ngồi nhìn, bắt đầu tay hóa giải trận sóng gió này. Thế là một vài đại nhân vật đề nghị, không bằng như vậy tước đoạt Lâm Tầm giáo tập tư cách, đem nó khu trục ra giáo tập, dùng cách này đến lắng lại học sinh lửa giận. Cũng có thật nhiều đại nhân vật phản bác, cho rằng Lâm Tầm cũng không từng trái với Thanh Lục học viện quy củ, như tước đoạt hắn giáo tập thân phận sẽ chỉ làm người thất vọng đau khổ. Chi trận sóng gió này huyên náo rất lớn, xôn xao. Cuối cùng hết thảy vấn đề đều quay chung quanh tại đến tột cùng phải chăng khai trừ Lâm Tầm bên trên mà triển khai. Đối với cái này, có người phấn chấn, cho rằng Lâm Tầm chắc chắn bị phải có trừng phạt, xám xịt bị khu trục ra Thanh Lục học viện. Cũng có người phẫn nộ, cho rằng hết thảy đối Lâm Tầm chỉ trích đều là lời nói vô căn cứ, Lâm Tầm hoàn toàn là bị người cho hãm hại. Đương nhiên, hơi có chút đầu óc người đều biết rõ, trận sóng gió này sở dĩ huyên náo lớn như thế, phía sau tất nhiên có người trợ giúp. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, trận sóng gió này chính là có người trong bóng tối thao túng học viện. Đến tột cùng có thể hay không khai trừ Lâm Tầm, rất nhiều học sinh cùng giáo tập đều chú ý tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 51 chương 495 mưa gió toàn thành, ha ha. Lần này ta xem kia Lâm Tầm còn như thế nào phách lối. Một ngôi đại điện bên trong, Tả Ngọc Kinh thoải mái cười to. Hắn thân ảnh hiên ngang thon dài, khoanh chân ngồi ở kia, có một loại bay lên chi khí. Tại phủ cận, Lam Vũ, Kim Trục Lưu, Tiết Vận, Thạch Vân bằng bọn người đều là mặt lộ vẻ nụ cười. Lần này chúng ta phát động tất cả lực lượng, thanh thế hùng vĩ. Quần tình xúc động phẫn nộ. Đã gây nên học viện đại nhân vật chú ý. Lâm Tầm chú định tai kiếp khó thoát. Kim Trục Lưu âm lãnh mở miệng. Cái này kêu là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn Lâm Tầm cũng thật là cuồng vọng. Liền Linh Hoàng Điện Hạ cùng Tề Ngự cũng dám đắc tội. Cái này không phải liền là lão thỏ tinh ăn tỳ xương. Chán sống rồi. Thạch Vân Bằng hắc hắc cười lạnh. Kia Lâm Tầm linh văn tạo nghệ bất phàm. Tại vũ đạo tu vi bên trên cũng cực kỳ lóa mắt. Như vạn nhất học viện bên kia không nguyện ý đem nó khai trừ. Lại nên làm thế nào cho phải bỗng nhiên. Lam Vũ nhíu mày hỏi. Không có khả năng. Tả Ngọc Kinh đều là vẻ tự tin. Lần này ta cùng Triệu Cảnh Văn Sư Huyên cùng một chỗ. Mời một chút trong học viện già lão đi ra mặt. Hướng học viện tạo áp lực. Tin tưởng học viện bên kia quả quyết không có khả năng bởi vì một cách Lâm Tầm. Mà đắc tội chúng ta. Mọi người nghe vậy. Cũng không khỏi chấn động trong lòng. Tựa như cũng không nghĩ tới. Vì triệt để khu trục Lâm Tầm. Tả Ngọc Kinh cùng Triệu Cảnh Văn lại vẫn thỉnh động một vài đại nhân vật chợt. Bọn hắn liền không nhịn được cười. Lần này Lâm Tầm thật là phải gặp tai ương. Không bao lâu. Một người theo đại điện bên ngoài rảo bước mà đến. Hắn ngọc bào lấy thân. Mắt như tinh thần. Một đôi hiếm mi tà phi nhập tấn. Hai tay đặt sau lưng đứng ở đó. Có một cỗ khiếp người khí khái hào hùng. Chính là hoàng thất con em Triệu Cảnh Văn đồng thời. Hắn cũng là đạo vũ biệt viện bên trong một tên quan lại quần luôn thiên kiêu nhân vật. Lúc trước từng một mực chiếm lấy linh hải kim bảng hạng nhất. Chỉ là theo Cố Vân Đình xuất quan, Lâm Tầm quay về Thanh Lộc học viện, hắn xếp hạng bị đánh phá, bây giờ rơi vào vị thứ hai. Gặp qua Cảnh Văn sư huynh, mọi người đều không dám thất lễ, nhao nhao đứng dậy sơ yếu lý lịch. Sự tình làm được như thế nào? Triệu Cảnh Văn hỏi. Lâm Tầm bại cuộc đã định, tại hắn bị khu trục ngày liền là hắn mất mạng thời điểm. Tả Ngọc Kinh chém đinh chặt sắt đáp. U, V, G, W, W, M. Triệu Cảnh Văn lộ ra rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cảnh Văn sư huyên, Linh Hoàng Điện Hạ cùng Tề Ngự sư huyên bên kia, phải chăng cần thông báo một chút? Tiết Vận hỏi. Không cần. Vẹn vẹn một cách Lâm Tầm mà thôi. Sẽ chết đi. Không cần lại lao sư động chúng. Chờ sự tình kết thúc lúc. Lại nói cho bọn hắn cũng không sao. Triệu Cảnh Văn nói đến đây. Ánh mắt nhìn về phía Tả Ngọc Kinh. Nói. Ta nghe nói các ngươi Tả gia cùng Tẩy Tâm Phong Lâm thị có thù. Đã quyết định muốn trừ hết Lâm Tầm. Các ngươi tông tộc bên kia phải chăng cũng sẽ xuất thủ đối phó Tẩy Tâm Phong? Tả Ngọc Kinh hai đầu lông mày hiện hiện một vòng bất đắc dĩ. Hiện nay Tẩy Tâm Phong đã quan bế môn hộ. Ngăn cách. Thời gian ngắn bên trong. Chỉ sợ rất khó lại đi đối phó bọn hắn. Không nóng này. Bọn hắn không có khả năng cả một đời trốn ở trong đó. Làm Lâm Tầm chết đi lúc. Bọn hắn chú định rắn mất đầu. Tan đàn xẻ nghé. Tự sụp đổ. Triệu Cảnh Văn trầm ngâm nói. Nhà ta trưởng bối cũng cho rằng như thế. Tả Ngọc Kinh lập tức cười. Tả sư huynh. Không xong. Bỗng dưng. Một đạo sắc bén thanh âm vang lên. Một nốt ruồi lý tiêu chạy như bay vào. Một bộ tức hồn hển dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì? Tả Ngọc Kinh nhíu mày. Học viện đã làm ra quyết định. Nói ai dám gây sự nữa. Vô luận là ai. Đều sẽ bị khu trục ra học viện. Lý Tiêu Phi vẻ mặt cầu xin nói. Cái gì? Mọi người đều biến sắc. Vạn không nghĩ tới. Lại sẽ phát sinh loại chuyện này. Chẳng lẽ lại có biến cố gì phát sinh? Tựu liền Triệu Cảnh Văn cũng nao nao. Không phải a, ta thế nhưng là mời thúc phụ tự mình ra mặt. Lão nhân gia ông ta liên hợp hơn 10 vị học viện đại nhân vật cùng một chỗ tạo áp lực. Chẳng lẽ đều không làm gì được một cái Lâm Tầm? Triệu Cảnh Văn thúc phụ tên Triệu Chiến Giã. Đạo vũ biệt viện bên trong một vị phó viện trưởng. Quyền hành ngập trời. Uy thế hiền hách. Liền Triệu Chiến Giã ra mặt. Đều không thể để học viện thay đổi chủ ý. Đem Lâm Tầm khu trục. Cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Chuyện này là thật? Tả Ngọc Kinh trầm giọng hỏi. Lý Tiêu Phi vội vàng cam đoan tuyệt không hư giả. Trong lúc nhất thời, đại điện bầu không khí đều trở nên yên lặng. Mọi người sắc mặt âm tình bất định. Tại sao có thể như vậy xuất động nhiều như vậy lực lượng? Náo ra lớn tiếng như thế thế. Đều không làm gì được một cái Lâm Tầm rất nhanh. Bọn hắn tự tìm hiểu ra cụ thể tin tức Lâm Tầm sẽ một mình luyện chế một kiện linh văn chiến giả. Tin tức này tự giống như một đạo kinh lôi. Để Triệu Cảnh Văn, Tả Ngọc Kinh bọn hắn tất cả đều ngơ ngẩn. Trong lòng đại loạn. Như thật như đây. Tự rất dễ lý giải vì sao học viện không đồng ý khu trục Lâm Tầm. Bởi vì cái này quá mức kinh thế. Ai cũng không dám làm loạn. Một cách từng gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng thiếu niên Linh Văn Đại Sư. Bây giờ liền đem luyện chế một kiện Linh Văn Chiến Giả. Tại dưới bực này tình huống. Đừng nói khu trục hắn. Chỉ sợ muốn đồng hắn một cọng tóc gáy đều khó có khả năng. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Kim Trục Lưu trong lòng bọn họ không cam lòng. Thần sắc âm trầm vô cùng. Mắt thấy sự tình liền muốn thành công khu trục Lâm Tầm. Lại đột nhiên phát sinh như thế biến cố. Để bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Không có khả năng. Hắn mới chỉ là một cách 16 tuổi Linh Văn Đại Sư. Sao có thể có năng lực đi luyện chế Linh Văn Chiến Giả? Đây nhất định là giả. Là Lâm Tầm cố ý nói như vậy. Vì chính là bảo đảm sẽ không bị khu trục ra học viện. Tả Ngọc Kinh hít sâu một hơi. Lạnh lùng lên tiếng. Mọi người cũng đều kịp phản ứng. Đúng vậy a, Lâm Tầm mới bao nhiêu lớn. Dù là hắn tại Linh Văn tạo nghệ bên trên lại cường đại. Sao có thể luyện chế ra Linh Văn Chiến Giả? Hào tiểu tử. Vì không bị tước đoạt giáo tập tư cách. Lại dùng bực này gian kế đi lừa bịp học viện đại nhân vật. Tâm hắn đáng chết. Kim Trục Lưu nghiến răng nghiến lợi. Bất kể như thế nào. Học viện những đại nhân vật kia tin tưởng. Hiện nay. Dù là cuối cùng Lâm Tầm làm không được một bước này. Ai lại dám lại đi khu trục hắn? Tiết Vận thở dài. Đã hỏi thăm ra đến. Lâm Tầm sẽ tại cách này mấy ngày liền bắt đầu bế quan. Tại luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong một mình luyện chế Linh Văn Chiến Giả. Vì không cho hắn bị ngoại giới quấy rầy, học viện đã làm ra quyết đoán. Muốn toàn lực cam đoan Lâm Tầm an nguy. Đồng thời rõ ràng biểu thị. Ai dám vào lúc này cùng Lâm Tầm đối nghịch. Liền là cùng toàn bộ học viện đối nghịch. Khi biết được tin tức này. Triệu Cảnh Văn. Tả Ngọc Kinh bọn hắn triệt để trầm mặc. Nỗi lòng phức tạp. Lại để cho Lâm Tầm trốn khỏi nhất kiếp Linh Văn Chiến Giả như thật bị hắn luyện chế thành công. Vậy sau này ai nghĩ lại đối phó hắn sẽ chỉ càng ngày càng khó. Triệu Cảnh Văn thì thào. Hắn biết rõ Linh Văn Chiến Trang giá trị có bao nhiêu kinh thế. Rõ ràng hơn có thể luyện chế ra Linh Văn Chiến Trang Linh Vân Sư. Lại nhận cỡ nào cao thượng đãi ngộ. Tối thiểu tại toàn bộ Tử Diệu Đế Quốc. Trừ phi là biển sâu huyết cầu địch nhân. Nếu không, gần như không ai chọn cùng loại người này đối nghịch. Đừng nói là giết loại người này, liền là nghĩ gây bất lợi cho hắn, đều sẽ đụng phải vô số lực cản cùng phiền phức. Cái này có thể nên làm cái gì? Kim Trục Lưu bọn hắn nhìn không được hỏi. Triệt để bị tin tức này đánh cho hồ đồ đầu. Các ngươi cảm thấy Lâm Tầm có thể thành công sao? Triệu Cảnh Văn thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, như có điều suy nghĩ nói. Tuyệt không có khả năng. Mọi người trả lời nhất trí kinh người. Căn bản cũng không tin tưởng Lâm Tầm có thể thành công. Nói đùa. 16 tuổi thiếu niên Linh Văn Đại Sư đi luyện chế Linh Văn Chiến Giả vừa mới tin tưởng có thể thành công. Từ xưa đến nay, đều tìm không ra một cái ví dụ tương tự ra đắc như vậy. Vậy thì dễ làm rồi. Vậy chúng ta liền chờ hắn thất bại lúc. Lại cho hắn một cách không thể thừa nhận giáo huấn. Triệu Cảnh Văn trong con ngươi hàn mang phun trào. Hắn cũng không tin giết không chết một cách Lâm Tầm. Một cách phá lạc tông tộc dư nghiệt mà thôi. Lại dám khinh nhờn cùng chửi bới hoàng thất uy nghiêm. Nếu không đem nó giết chết, chú định sẽ trở thành đế quốc hoàng thất một cái chỗ bẩn. Lâm Tầm sẽ một mình luyện chế một kiện Linh Văn Chiến Giả. Làm cái này một tin tức truyền ra lúc, đơn giản tựa như một đạo cửu thiên kinh lôi, làm cho cả Thanh Lục học viện đều sôi trào, oanh động vô cùng. Linh văn chiến giả A đây chính là một loại khoáng thế trọng bảo. Thần diệu khó lường. Uy thế vô lượng. Có thể luyện chế như thế chí bảo Linh Vân Sư. Phóng nhãn toàn bộ đế quốc đều tìm không ra bao nhiêu. Mà bây giờ, Lâm Tầm một cách 16 tuổi thiếu niên Linh Văn Đại Sư, lại tuyên bố muốn bế quan luyện chế một kiện Linh Văn Chiến Giả. Cách này như thế nào để cho người ta không chấn động đến tột cùng là thật là giả, rất nhiều người đều tại tranh nhau hỏi thăm. Dù sao, đây cũng quá kinh thế hãi tục để cho người ta đều không thể tưởng tượng. Khẳng định là Lâm Tầm phát giác được tình cảnh không ổn. Cố ý thả ra cái này một tin tức. Để tránh bị khu trục ra học viện. Đây là rất nhiều người cách nhìn. Bởi vì gần nhất mấy ngày, rất nhiều học sinh cùng đại nhân vật đều tải lên án Lâm Tầm. Muốn tước đoạt hắn giáo tập tư cách. Khu trục ra học viện. Tại mực này thời khắc, Lâm Tầm lại đột nhiên tuyên bố muốn luyện chế Linh Văn Chiến Giả. Tự nhiên sẽ để cho người ta cho rằng hắn đây là một loại tự vệ thủ đoạn, mà không phải chân chính muốn đi luyện chế Linh Văn Chiến Giả. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nghe nói Thẩm Thác Đại Sư cũng đều ra mặt, cố ý đem luyện linh tháp tầng thứ 9 cung cấp Lâm Tầm một người sử dụng. Cũng có người cho rằng Lâm Tầm từng gây nên qua Cửu Long Chi Ngâm dị tượng. Tại Linh Văn một đảo bên trên có được vượt qua tưởng tượng thiên phú. Có lẽ hắn lần này thật có cơ hội có thể luyện chế ra Linh Văn Chiến Giả. Chi. Thanh Lục học viện triệt để oanh động. Vô luận giáo tập vẫn là học sinh. Tất cả đều bị cái này một tin tức hấp dẫn. Triển khai kịch liệt thảo luận. Cho đến về sau. Cái này một tin tức càng là dùng một loại khoa trương tốc độ truyền ra Thanh Lục học viện. Truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Thành. Luyện chế Linh Văn Chiến Giả Lâm Tầm có phải điên rồi hay không, hắn nếu có thể làm được. Để lão tử đớp cơ đều được Linh Văn Chiến Giả mực này tuyệt thế trọng khí. Há lại hắn một cách 16 tuổi tiểu hoa nhi có thể luyện chế, quả thực là cuồng vọng vô tri, lại là cái này Lâm Tầm. Làm sao cái này mấy ngày đều là có quan hệ hắn tin tức. Gia hỏa này cũng quá có thể dày vò đi cùng dĩ vãng khác biệt. Khi biết được Lâm Tầm muốn luyện chế Linh Văn Chiến Trang tin tức, Tử Cấm Thành gần như tất cả mọi người đối với cái này biểu thị hoài nghi. Cho rằng dùng Lâm Tầm bây giờ năng lực, muốn làm được một bước này gần như liền là người si nói mộng, đồ làm cho người ta sinh cười. Nhưng cũng có rất nhiều người đối với cái này tiến hành mật thiết chú ý. Lâm Tầm sớm đã là một cái danh mãn Tử Cấm Thành nhân vật phong vân. Ở trên người hắn phát sinh rất nhiều gần như chuyện không thể nào. Lần này, hắn đã dám làm như thế. Tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Mặc kệ ngoại giới như thế nào xôi trào cùng xôn xao. Lúc này Lâm Tầm đứng trước tại luyện linh tháp tầng thứ 9 trong đại điện. Thần sắc nghiêm túc. Cẩn thận chỉnh lý các loại linh tài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 51 chương 496 ùn ùn kéo đến các đại nhân vật hoàng kim dây leo. Linh hà tràn ngập, sáng chói như hoàng kim đúc kim loại, kỳ thượng hoa văn như đảo ngân, sắc bén chói mắt, xích huyết vân cương thạch, huyết quang như màn, yêu diễm ướt áp, lơ lửng không trung, nhập vào xuất ra từng sợi đỏ thắm hào quang, tử đồng bàn long thiết, sáng long lanh oanh nhuận, tử hà lượn lờ, nội bộ mơ hồ nếu có một đầu dao long hiển hiện. Uốn cong nhưng có khí thế thông linh. Quỷ ngưu chi giác. Dài nửa xích. Toàn thân xanh biếc. Cổ phác vô hoa. Lại có từng đạo như có như không tiếng sống từ đó khuyết tán. Đem hư không chấn động ra tầng tầng liên ý. Từng kiện khoáng thế hiếm thấy linh tài hiển hiện. Chừng mấy chục loại nhiều. Đây đều là luyện chế Linh Văn Chiến Trang hạch tâm tài liệu chính. Trừ đây. Còn có 1000 loại phụ trợ linh tài. Đủ loại kiểu dáng. Màu sắc rực rỡ. Chói lọi chói mắt. Có là dung luyện linh mực cần thiết. Có là bố trí trận văn cần thiết. Ngũ hoa bát môn. Lâm Tầm thần sắc không linh điềm tĩnh. Chuyên chú vào trước mắt. Đem mỗi loại linh tài phân loại chỗ cẩm tú sàng chọn cùng phân chia. Luyện linh tháp tầng thứ 9 có một chiếc đỉnh lô. Ba chân hai tay. Đường kính tròn trịa. Kỳ thượng lạc ấm tuổi khí tức. Lâu đời thay lương. đỉnh lô tên xanh thương. Chính là linh văn biệt viện bên trong một kiện trọng khí. Chuyên môn để mà dung luyện linh tài. Trong đó phân bố rậm rạp đạo văn. Có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Cho đến đem hết thảy linh tài sửa soạn xong hết. Lâm Tầm ánh mắt rơi vào thanh thương đỉnh lô bên trên. Giờ khắc này. Hắn thể xác tinh thần trong ngoài đều là tiến vào một loại cực hạn không linh chắc chắn trạng thái bên trong. Không nhiễm trần thế. Tạp niệm hoàn toàn không có. Giống như mãn bích hải. Giếng nước yên tĩnh. Rất sớm trước đó. Lâm Tầm ngay tại là giờ khắc này chuẩn bị. Bây giờ rốt cuộc muốn bắt đầu luyện chế thuộc về mình kiện thứ nhất linh văn chiến giả. Lâm Tầm nhưng cũng không có vẻ kích động. Vô ưu, không có gì lo lắng, không thích, không buồn. Ngoại giới mưa gió, ở sâu trong nội tâm đè nén cừu hận cùng tạp niệm tại thời khắc này đều đã không trọng yếu nữa. Bắt đầu đi. Lâm Tầm dạo bước tiến lên triển khai luyện khí hành động. Mỗi một cái trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ, đều đã bị hắn ở trong lòng cân nhắc lặp lại vô số lần. Làm bắt đầu động thủ, hết thảy đều lộ ra tự nhiên như thế. Thong dong và bình tĩnh. Ông đỉnh lô sinh huy, sinh ra oanh minh tại trống vắng luyện linh tháp tầng thứ 9 vang vọng. Lâm Tầm một người, chui ở đây, dung luyện linh tài, chế biến linh mực, tẩy luyện linh văn chuyên chú, nghiêm túc, hồn nhiên quên sở hữu. Ngoại giới, mưa gió khuấy động cuồn cuộn sóng ngầm. Hai ngày này Thanh Lộc học viện trở thành vô số tu giả chỗ chú ý tiêu điểm. Các đại thế lực nhao nhao đem ánh mắt tập trung tới. 16 tuổi thiếu niên linh văn đại sư muốn khai lò luyện chế một kiện linh văn chiến giả đối người bình thường mà nói. Có lẽ chuyện này lộ ra quá mức xa xôi. Ngược lại cảm giác không chân thực. Chỉ biết là lần này Lâm Tầm hành động. Thành công hy vọng chú định rất xa vời. Còn như đến tột cùng có bao nhiêu xa vời. Ai cũng không rõ ràng. Bởi vì linh văn chiến chứa loại này tuyệt thế trọng khí. Quá mức thưa thớt cùng hiếm thấy. Chính là bởi vì không rõ ràng luyện chế bảo vật này có bao nhiêu khó khăn. Mới có thể để cho người ta cảm thấy xa không thể chạm. Không thể tin được Lâm Tầm có thể thành công. Mà đối một chút trải qua thế sự đại nhân vật mà nói. Cũng rất tin tưởng linh văn chiến chứa cỡ nào chi kinh thế đây là một loại trọng khí. Không chút nào khoa trương địa thuyết. Cho dù là tại một cái thượng đẳng môn phiệt thế gia bên trong. Nếu có thể nắm giữ một kiện linh văn chiến giả. Vậy thì đồng nghĩa với có được một loại trấn nhiếp quần địch lực lượng mà một cái hạ đẳng môn phiệt thế gia. Nếu có thể có một kiện linh văn chiến giả. Thậm chí có thể cải biến tự thân tình cảnh. Cùng chung đẳng môn phiệt thế gia địa vị ngang nhau đây chính là linh văn chiến trang lực lượng cùng ảnh hưởng. Nghe đồn. Một vị động thiên cảnh tồn tại. Như tay cầm một kiện linh văn chiến giả. Có thể đủ vượt ngang một cách đại cảnh giới. Có thể cùng diễn luôn cảnh tồn tại địa vị ngang nhau cho nên. Khi biết được Lâm Tầm muốn luyện chế bảo vật này. Mới có thể gây nên cả thế gian đều chú ý. Nhấc lên một trận trước nay chưa từng có oanh động. Dù là tuyệt đại đa số người cũng không tin tưởng hắn có thể thành công. Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản mọi người đi chú ý việc này linh văn chiến giả a có một kiện liền có thể cải biến một cái thế lực cách cục. Ai có thể không đồng dung Thanh Lục học viện. Trở thành phong bảo chi nhãn. Hí hí hí hí hí hí. Cửu đầu thần tuấn phi phàm hỏa lân thú lôi kéo một cỗ bảo liễn. Nhìn ép tầng mây. Đáp xuống Thanh Lục học viện trước cổng chính. Bảo liễn hoa mỹ. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Từ đó đi ra một vị áo bào tím trung niên. Hai tay đặt sau lưng. Uy nghiêm như một tòa thần sơn. Không thể dung chuyển. Ánh mắt đóng mờ. Điện mang kích xạ. Chấn nhiếp bát phương. Hỏa lân bảo liễn. Tề ra động thiên đỉnh phong cảnh đại tu sĩ Tần Bảo Kỷ chú ý nơi này động tính tu sĩ. Tất cả đều không nhìn được chấn kinh. Tề Bảo Kỷ. Một vị thượng tầng môn phiệt bên trong nhân vật cường thế. Uy thế như mặt trời ban trưa. Căn bản không có bị ngăn cản Tần Bảo Kỷ tiến vào Thanh Lục học viện. Sưu thần hồng sâu uổng phí. Một đạo thon dài thân ảnh độc lập một chiếc linh chu bên trên. Phiêu nhiên mà tới. gây nên vô số chú ý. Hắn dáng người thẳng, tay áo phất phới, thân hiện hiện từng sợi đại đạo ý cảnh chỗ diễn hóa hồng quang, tựa như cùng thiên địa giao hòa, làm cho không người nào có thể rình mò hắn chân dung. Tả ra Bách Chiến Hầu có thế hệ trước tu giả giật mình, nhận ra người thân phận, chính là thượng đẳng môn phiệt thế gia Tả thị tông tộc bên trong một vị động thiên cảnh nhân vật Phong Vân Bách Chiến Hầu Tả Phù Quang, một vị Bách Chiến Bách Thắng, huyết tinh chấn sát trăm vị hắc ám man tộc đại nhân vật. Nhân vật cường hoành liên quan tới hắn sự tích đều mang theo huyết tinh sắc thái, chấn nhiếp tứ phương, bị hiện nay đại đế đặc biệt ban thưởng Bách Chiến Hầu danh hiệu. Bách Chiến Hầu Tả Phù Quang vậy mà cũng tới, cái này khiến rất nhiều tu sĩ đều chấn động. Cái này một ngày Thanh Lục học viện chú định sẽ không bình tĩnh, tới một vị lại một vị đại nhân vật, phảng phất sớm đã ước định cẩn thận đồng dạng. Mỗi một cái đều có thể nói là một phương cử phách, quyền hành ngập trời. Hiển nhiên bọn hắn cũng là bị Lâm Tầm luyện chế linh văn chiến giả hấp dẫn mà đến. Nếu không, trong ngày thường căn bản không có khả năng trông thấy tung tích của bọn hắn. Âm âm chân trời vang lên như là nổi trống chấn động thanh âm. Chỉ thấy tinh kỳ phấp phới, thị vệ mở đường. 16 vị thân mang cung đình lễ phục tôi tớ, chúc tinh ủi bao vây tại một cỗ thanh đồng bảo liễn phủ cận, hướng bên này đi tới. Thanh đồng bảo liễn dày đặc sơn hà ngày chi ảnh mây, bốc hơi tử kim chi khí, thần thánh trang túc, tựa như vương giả giá lâm. Đoàn người này vừa mới ra trận, lệnh làm toàn trường cùng nhau trầm mặc, lâm vào chấn động mạnh. Tử kim thanh đồng bảo liễn đây là đế quốc hoàng thất Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu tỏa giá, toàn bộ đế quốc phần độc nhất Trấn Hải Vương, một vị truyền kỳ cường đại vương gia. Nghe đồn hắn sớm đã có được diễn luân cảnh ngập trời pháp lực, tỏa chấn một phương, thần uy hiền hách. Bây giờ vị này vương gia cũng tới tử kim thanh đồng liễn dừng lại, đi ra một vị thon gầy trung niên, một thân áo bào xám, cho như đao gọt, cương nghị bức nhân, nhìn như cũng không dễ thấy. Có thể cái kia thon gầy trong thân thể lại phảng phất cất giấu một cái núi lửa, chỉ cần bộc phát, nhất định đốt đốt cây gây rừng sông, làm những đại nhân vật này ùn ùn kéo đến, ngoại giới càng thêm oanh động, đưa tới chưa từng có chú ý. Tất cả mọi người phỏng đoán đến, bọn hắn tất nhiên là Lâm Tầm mà tới. Mà tại Thanh Lục học viện bên trong, bầu không khí đồng dạng lộ ra không tầm thường. Nhất là tại Linh Văn Biệt Viện, một đám thầy trò tất cả đều nghỉ học, không có trước kia tính mịch hóa thanh thà. Bởi vì ngay hôm nay, một vị lại một vị đế quốc đại nhân vật đến, lần lượt đi tới luyện linh tháp trước đó, đang chăm chú cùng một sự kiện Lâm Tầm luyện khí hành động. Luyện linh tháp trước đó sớm đã dừng có ngồi vào, cung cấp những đại nhân vật kia dừng chân. Thẩm Thác một mình đứng ở nơi xa, nhìn xem kia trên bàn tiệc không mời mà tới cái này đến cái khác đại nhân vật, nội tâm sầu lo không thôi. Trước đó, vì hóa giải kia một trận bởi một đám học sinh phát khởi khu trục Lâm Tầm hành động, Thẩm Thác không thể không sớm tiết lộ Lâm Tầm muốn luyện chế linh văn chiến trang tin tức. Cũng chính là bởi vì cái này một tin tức, để học viện cải biến thái độ, giúp Lâm Tầm hóa giải một trận vô hình đà kích cùng trả thù. Chỉ là Thẩm Thác căn bản không nghĩ tới, bởi vì sớm tiết lộ cái này một tin tức, lại hấp dẫn đến bát phương chú ý, khiến cái này đại nhân vật lần lượt mà tới. Liền học viện cao tầng đều bị kinh động, an bài Thẩm Thác xử lý thích đáng việc này. Thẩm huynh, Linh Văn Sư Công xã Thâm Niên Linh Văn Đại Sư Ngư Bắc Đấu Đế Quốc Thần Công Viện Linh Văn Đại Sư Trình Cảnh cũng đều tới. Các ngươi cũng tới. Thẩm Thác không còn dám suy nghĩ lung tung, tiến lên đón. Lần này luyện khí, Lâm Tầm có chắc chắn hay không? Ngư Bắc Đấu đi lên tự hỏi. Lập tức tự hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Vấn đề này là tất cả mọi người chú ý nhất. Cái này ngươi phải đi hỏi Lâm Tầm. Thẩm Thác thuận miệng đáp. Cái này mấy ngày hắn cũng không biết bị hỏi bao nhiêu lần, cũng không qua loa, mà là thật không dám làm ra cái gì rõ ràng biểu thị. Ta hiểu. Dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế linh văn chiến giả. Ai cũng không có khả năng dám cam đoan nhất định sẽ thành công. Ngư Bắc Đấu gật đầu. Hắn cùng Trình Cảnh, Thẩm Thác cùng một chỗ. Từng thấy chứng nhận lâm tầm chứng nhận linh văn đại sư quá trình. Cũng kiến thức kia một trận hùng vĩ cửu long chi ngâm dị tượng. So những người khác rõ ràng hơn lâm tầm tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ cỡ nào chi kinh diễm. Chẳng qua là khi nghe nói lâm tầm muốn luyện chế linh văn chiến giả lúc, vẫn là bị giật nảy mình. Thế là vội vàng chạy đến, chính là muốn tận mắt tìm tòi hư thực. Tình huống có chút không đúng a, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Khác một bên, Trình Cảnh nhíu mày mở miệng, sẽ không phải đều là đến xem lâm tầm chê cười a? Thẩm Thác run lên trong lòng, ngoài miệng mập mờ nói ra, cái này khó mà nói. Hắn kỳ thực từ lâu nhìn ra một chút mánh khóe. Hôm nay sở dĩ hội sẽ dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật, có thể tuyệt đối không phải đơn thuần đến xem lâm tầm luyện khí. Lúc này trong sân đại nhân vật đã càng ngày càng nhiều, mỗi một cách đều rất có lai lịch, người bình thường cũng căn bản không có khả năng có tư cách liệt tịch trong đó. Bởi vì đây chính là Thanh Lộc học viện, không là ai nghĩ đến liền có thể tới. Ông bỗng dưng luyện linh tháp tầng thứ 9 vang lên một trận rồng lớn ba động, giống như trung đình chấn động, khuyết tán mà ra, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Lập tức giữa sân sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Thanh Thương đỉnh lô bị khởi động, xem ra tiểu tử kia đã trải qua rồi hành động. Ngồi vào bên trên có người khẽ nói, người này khuôn mặt khô gầy, hai con ngươi như điện, một đầu xám trắng tóc dài trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Chính là Linh Văn Biệt Viện Phó Viện trưởng Sở Sơn Hà lúc trước vì đả kích cùng trả thù lâm tầm, giúp Sở Hải Đông ra mặt. Sở Sơn Hà từng đặt bẫy, muốn để lâm tầm vô pháp tại Linh Văn Biệt Viện chỗ dựa. Chưa từng nghĩ, lâm tầm cuối cùng thuận lợi chữa trị hiện nay đế hậu thiên khải chi kiếm. Ngược lại làm cho Sở Sơn Hà khó xử vô cùng. Cuối cùng huyên náo đầy bụi đất, mất hết mặt mũi, không thể không tạm thời tránh lui, rời đi Linh Văn Biệt Viện. Chưa từng nghĩ, hắn hôm nay cũng tới. Hắn lần này như thành công, có thể tính làm là lấy công chuộc tội. Không truy cứu nữa hắn chửi bới cùng khinh nhờn hoàng thất tôn nghiêm sự tình. Nếu là thất bại, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Sở Sơn Hà bên cạnh, một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả đạm mạc lên tiếng, trong con ngươi hiện lên một vòng lãnh ý. Lão giả tên Triệu Chiến Giá, Đạo Vũ Biệt Viện Phó Viện trưởng, bản thân cũng là đế quốc trong hoàng thất một vị đại nhân vật. Hiển nhiên hắn lần này đến đây cũng không phải là đơn thuần muốn quan sát lâm tầm luyện khí. Thiên kiêu chiến kỷ 51 chương 497 cuồn cuộn sóng ngầm thế cuộc. Triệu Chiến Giá lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Rất hiển nhiên, vị này Đạo Vũ Biệt Viện Phó Viện trưởng căn bản cũng không tin tưởng lâm tầm có thể luyện chế ra linh văn chiến giả. Hắn lần này đến đây rõ ràng là muốn mượn cơ hội này chèn ép lâm tầm. Ha ha, Triệu Huyên nói cực phải. Tuy nói lâm tầm người này thiên tư siêu quần, nhưng lại mắt vô chương pháp, làm việc vô kỷ, phẩm hạnh không chịu nổi, việc xấu lốm đốm. Người tài giỏi như thế, dù là tái xuất chúng, cũng nhất định là một cái gieo họa. Sở Sơn Hà cười khẽ. Hắn làm Linh Văn Biệt Viện Phó Viện trưởng, lại đối lâm tầm toàn diện phủ định, dụng tâm rõ rành rành. Cái này khiến rất nhiều người đều nhạy cảm phát giác được. Lần này lâm tầm luyện khí hành động, chỉ sợ có thể sẽ diễn biến thành một trận nhằm vào lâm tầm tai họa, trừ phi hắn thật sự có thể luyện chế ra linh văn chiến giả. Nếu không, tình cảnh đáng lo nói không sai. Thanh Lục học viện cũng không phải tàng ô nạp cấu chi địa. Giống như lâm tầm loại này đi hướng đường tà đạo hậu sinh vãn bối, nếu không tiến hành trừng phạt cùng quản giáo, sớm muộn sẽ trở thành một cái tai họa. Khác một bên, Tần gia động thiên đỉnh phong đại tu sĩ Tần Bảo Kỳ cũng mở miệng. Con ngươi lãnh mang như mũi nhọn, uy thế bức nhân. Người này nếu dám giở trò dối trá, lừa gạt chúng ta, định chạm không buông tha bỗng dưng. Một đạo như kinh lôi thanh âm rung động ầm ầm, lệnh làm toàn trường biến sắc. Kia là Bách Chiến Hầu Tả Phù Quang, thân quanh quẩn đại đạo khí tức, ngồi ngay ngắn ở đó, tựa như một tôn chân đạp núi thây biển máu vương. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Theo Triệu Chiến Giã mở miệng, lại đến Sở Sơn Hà, Tần Bảo Kỷ, Tả Phù Quang những đại nhân vật này lên tiếng, làm cho tất cả mọi người nhìn ra, bọn hắn là nhằm vào Lâm Tầm mà đến. Căn bản cũng không từng che giấu, lộ ra cực kỳ cường thế. Thẩm Thác sắc mặt đã là âm tình bất định. Lâm Tầm lúc này vừa mới bắt đầu luyện chế linh văn chiến giả, những đại nhân vật này tựu nhau nhau mở miệng phủ định cùng uy hiếp, để trong lòng của hắn cũng phát lạnh, ý thức được có chút không ổn. Lâm Tầm có tội gì, lại để các ngươi không để ý đến thân phận, nhao nhao mở miệng muốn giáo huấn hắn. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, lệnh làm toàn trường kinh ngạc. Tại mực này trường hợp, lại có người dám lên tiếng bác bỏ mấy vị đại nhân vật đã thấy một cái hùng tuấn hiên ngang thiếu niên nhanh chân mà đến, nghi dáng dấp oai hùng, có một loại bế nghễ sơn hà bá khí. Thiết Huyết Vương Chi Tôn Ninh được không ít người đều nhận ra thiếu niên thân phận, thần sắc không nhịn được mang lên một vòng dị sắc. Tiểu Hoa Nhi, nơi này là cái gì địa phương? Có ngươi xen vào địa phương sao? Tần gia đại tu sĩ Tần Bảo Kỷ hừ lạnh, ánh mắt tỏa ra như lưới dao xé sách hư không, làm cho người kinh hãi. Chê cười, đây là ta Thanh Lục học viện, ngươi lão gia hỏa này không mời mà tới, cũng dám mở miệng giáo huấn ta. Ninh Mông hét lớn, để mọi người run sợ. Tiểu tử này cũng quá cường thế, thật sự cho rằng bằng vào Thiết Huyết Vương uy thế, dám không đem Tần gia để ở trong mắt. Tần Bảo Kỷ sắc mặt lập tức trầm xuống. Không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Bách Chiến Hầu Tả Phù Quang tựu phất tay, mây trôi nước chảy nói, Tần huynh, không nên cùng người trẻ tuổi chấp nhặt. Nói, hắn con ngươi u nhìn về phía Ninh Mông. Tiểu gia hỏa, làm sao không có chút nào hiểu quy củ? Đại nhân nhà ngươi liền là như vậy giáo dục ngươi, mau mau lui ra, chớ có sai lầm. Ninh Mông giận dữ, ngươi đây là tại mắng ta không có giáo dưỡng? Tả Phù Quang nhíu mày, không vui nói, tiểu gia hỏa, tựu liền phụ thân ngươi ở đây, cũng không dám nói như thế, thật coi chúng ta không dám trừng trị ngươi? Ầm ầm, một cỗ bức nhân uy thế khuyết tán, hướng Ninh Mông hung hăng áp bách mà đến, muốn đem hắn chấn nhiếp, bức bách hắn không còn dám nhiều lời. Ninh Mông biến sắc, lão gia hỏa ngươi dám? Tả Phù Quang cười lạnh, nho nhỏ vãn bối, như thế hung hăng ngang ngược, hôm nay ta tựu thay nhà ngươi mọc tốt tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết rõ cái gì gọi là quy củ. Lúc nói chuyện, uy thế như núi, hung hăng áp bách. Đây chính là một vị Bách Chiến Hầu, từng huyết chiến biên cương, liên tục diệt trăm vị dị tộc đại nhân vật, thần uy cái thế, hai tay dính đầy huyết tinh, có thể nghĩ hắn uy thế quá đáng sợ, căn bản cũng không phải là linh hải cảnh tầng thứ có thể ngăn cản. Ha ha, uy phong thật to, Tả Phù Quang, nhiều năm không thấy, ngươi dám thay thế lão tử giáo huấn lão tử Tôn Tử Lai? Bỗng nhiên một tiếng sét hét lớn vang vọng, chấn động đến toàn trường tu giả lỗ tai ông một tiếng, trước mắt ớn ra kim tinh, sắc mặt đột biến. Vẹn vẹn một thanh âm mà thôi, lại như trọng chùy, để bọn hắn tâm thần rung động. Túc Bạch một đạo ngang tàng như thần sơn thân ảnh xuất hiện giữa sân, hắn một đầu rối tung tóc trắng, râu tóc như kích, đồng tử đang mở hí, lộ ra ra núi thây biển máu, tinh rơi xuống các loại chờ kinh khủng dị tượng. Đây tuyệt đối là một tôn vô cùng kinh khủng cường giả. Theo hắn tiến đến, mảnh này thiên địa đều tràn ngập bên trên một cỗ sát phạt thiết huyết chi khí, tư không gào thét, phong vân khuấy động, toàn trường kinh hãi, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy, một vị dùng chiến đấu mà sống, chết cũng muốn đầu gối núi thây, thân nằm huyết hải, cùng trời so sánh, cùng chỗ cùng ngủ vương chết ở trong tay hắn cao thủ, không có 1000 cũng có 800, tuyệt đối là một cái giết ra tới vương giả, hung uy cái thế, danh chấn đế quốc. Thậm chí có truyền ngôn đế quốc ngũ hổ tướng chung vào một chỗ cũng khó khăn có thiết huyết vương 3 phần hùng uy. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới dạng này một vị đế quốc nhân vật truyền kỳ lại sẽ ở lúc này quay về Tử Cấm Thành, ra Thanh Lục học viện bên trong. Ninh Thất Phu, tại sao là ngươi? Tả Phù Quang bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi như dao, thần sắc có chút kinh nghi. Ở đây các đại nhân khác vật cũng đều động dung. Ninh Bất Quy một mực đóng giữ đế quốc Tây Cương, chừng 100 năm tuổi chưa từng quay về Tử Cấm Thành. Hắn lần này trở về lại là vì cái gì thế nào? Các ngươi không chào đón lão tử trở về? Ninh Bất Quy thanh âm thô kịch, chữ chữ như tiếng sấm, căn bản không che giấu chính mình hung uy, nghiễm nhiên có một bộ khí thôn vạn lý như hổ đáng sợ uy thế. Sao dám, còn xin Ninh huyên nhập tỏa. Triệu Chiến Giá đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Hắn làm Đạo Vũ biệt viện phó viện trưởng, lại bản thân chính là hoàng thất đại nhân vật, thân phận có chút siêu nhiên. Hừ, các ngươi bọn gia hỏa này liền biết đi khi dễ vãn bối. Lão tử có thể lười nhắc cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ. Nói, hắn níu lại Ninh Mông, đặt mông ngồi dưới đất, để toàn trường đều chấn động. Vị này sớm đã hung uy hách hách thiết huyết vương người quả nhiên như trong truyền thuyết, như vậy bá đạo, xem toàn trường đại nhân vật như không, một điểm mặt mũi cũng không cho. Triệu Chiến Giá hai đầu lông mày cũng không nhìn được hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Ha ha, cho dù ngươi Ninh Thất Phu tới lại như thế nào, cái này Lâm Tầm phạm phải ngập trời sai lầm, ngươi Ninh Thất Phu nghĩ bảo vệ hắn cũng không đủ xem. Tả Phù Quang cười lạnh, hắn đã khôi phục tỉnh táo. Không chỉ là hắn, phụ cận Sở Sơn Hà, Tần Bảo Kỷ cùng một chút cùng bọn hắn quan hệ không tệ đại nhân vật cũng đều nghĩ như vậy. Ai? Đạo Thần Tông vì đế quốc mà chiến, mặc dù bỏ mình, anh linh thì trường tồn, bị vạn chúng kính ngưỡng. Chưa từng nghĩ, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ Đạo Thần Tông lưu lại một cái dòng độc đinh, lại thành một ít người cách đinh trong mắt, quả thực làm lòng người rét lạnh đây này. Lúc này có người phát ra thở dài, thanh âm mặc dù không lớn, lại thanh thanh sở sở vang vọng mỗi người trong tai. Chỉ thấy một cá thể trạng thái cực kỳ mập mạp khổng lồ trung niên, chậm ung dung dạo bước đi tới. Từ xa nhìn lại, tựa như một tòa núi nhỏ tại lướt ngang, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Thạch đỉnh trai chi chủ Thạch Tài, thần toàn trường mọi người mở to hai mắt. Vị này danh mãn thiên hạ thần tài, hôm nay vậy mà cũng tới. Đồng thời nghe hắn ngữ khí, rõ ràng cũng là vì Lâm Tầm đứng đài tới. Triệu Chiến Giá, Sở Sơn Hà, Tả Phù Quang, Tần Bảo Kỷ, những đại nhân vật này sắc mặt đều trở nên âm trầm không ít. Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay chẳng những hoành không giết ra một cái Ninh Bất Quy, lại tới một vị thần tài. Thạch lão đệ, mau tới nhập tọa. Giống như bắt được ngươi vị này thần tài có thể rất không dễ dàng, hai ta phải hào hào tâm sự. Ninh Bất Quy cười tủm tỉm mở miệng. Thạch Tài Thần lập tức cười to, cũng không khách khí, khổng lồ như núi thân thể đặt mông ngồi ở bên cạnh. Cũng là lúc này, mọi người mới trông thấy đi theo tại Thạch Tài Thần phía sau Thạch Vũ. Vừa rồi sở dĩ không có bị chú ý tới, hoàn toàn là bởi vì Thạch Tài Thần thân thể thực sự quá khổng lồ mập mạp, giống như lấp kín núi nhỏ, tựa như không ít người đều như có điều suy nghĩ. Biết rõ Thạch Vũ, Ninh Mông cùng Lâm Tầm chính là bằng hữu, hôm nay Ninh Bất Quy cùng Thạch Tài Thần xuất hiện, chắc hẳn cũng cùng hai người có quan hệ. Thế cuộc có chút vi diệu a. Có nhân ảnh nhằm vào Lâm Tầm, cũng có người muốn bảo vệ Lâm Tầm. Một trận luyện khí hành động mà thôi, lại nhấc lên một trận im ắng phong ba. Cuồn cuộn sóng ngầm Đạo Thần Tông năm đó anh hùng cái thế, bị đế quốc vô số người kính ngưỡng, chúng ta cũng là bội phục không thôi. Chỉ là chưa từng nghĩ, hắn hậu bối lại không chịu được như thế, làm ra rất nhiều người oán trách ác liệt sự tích. Nếu không tiến hành quản giáo, sẽ chỉ điếm ô đạo thần công uy danh, là Lâm gia hổ thẹn. Triệu Chiến giã mặt không biểu tình mở miệng. Cho dù Ninh Bất Quy cùng Thạch Tài Thần tới, cũng vô pháp cải biến ý chí của hắn. Cái gì gọi là người người oán trách lão phu làm sao nghe nói. Theo Lâm Tầm cái này tiểu hoa nhi tiến vào Tử Cấm Thành, tự có một ít người trong bóng tối nhằm vào cùng chèn ép hắn ta xem a. Chính là có người không muốn đạo thần công huyết mạch sống trên đời. Nương theo lấy trò chuyện âm thanh, lần nữa có hai thân ảnh xuất hiện giữa sân. Một cách là râu tóc đen nhánh, long hành hổ bộ trung niên, lông mi lỏng lẻo, uy thế chấn thiên. Một cách khác thì thân thể thon gầy thấp bé lão giả, giữ lại chòm râu dê, cười tủm tỉm, lộ ra hòa ái dễ gần, không có chút nào khí thế có thể nói. Nhưng khi nhìn thấy hai người này ra sân lúc, toàn trường lại là một trận sao động kinh nghi không ngừng. Bởi vì kia râu tóc đen nhánh trung niên chính là uy trấn Đông Hải, tòa trấn một phương cử phách Đông Hải Vương Diệp Kình Thiên. Một cách khác chòm râu dê lão giả thì là Bất Đảo ông thế gia cung thị đại trưởng lão cung Bất Phá người trẻ tuổi, có lẽ đối bọn hắn uy danh hiểu rõ không phải bao sâu. Có thể đối ở đây những đại nhân vật kia mà nói, hai vị này thế nhưng đều là làm người ta kiêng kỵ nhân vật hung ác, sớm đã thành danh nhiều năm, quan lại một phương. Không thể nghi ngờ, tại Diệp Kình Thiên cùng cung Bất Phá bên người còn đi theo Diệp Tiểu Thất cùng cung Minh. Đến tận đây, tất cả mọi người nhìn ra, vô luận là Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần, vẫn là Đông Hải Vương Diệp Kình Thiên cùng cung Bất Phá, tất cả đều là đến bảo vệ Lâm Tầm. Cái này để người ta không nhìn được chấn động, phát giác được thế cuộc càng thêm vi diệu. Mờ mờ ảo ảo có thủy hỏa bất dung, lẫn nhau xung đột tư thế. Tựu liền Triệu Chiến Giã, Sở Sơn Hà bọn hắn lúc này đều nhíu mày không thôi, cảm giác có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới chỉ là đối phó một cách Lâm gia dư nghiệt, lại dẫn xuất như thế mấy cái nhân vật hung áp. Luyện khí vừa mới bắt đầu, chư vị làm gì như thế tranh chấp, lại tính tâm quan sát đi. Một cái 16 tuổi tiểu hoa nhi lại muốn luyện chế linh văn chiến giả, loại chuyện này thế nhưng là xưa nay hiếm thấy. Tại cái này tính mịt mà không khí khẩn trương bên trong, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, đã thấy một vị cho như đao gọt, thân mang áo bào xám, cương nghị bức nhân trung niên, chẳng biết lúc nào ra sân bên trong. Hắn nhìn như không đáng chú ý, có thể tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, phảng phất tại cái kia thon gầy trong thân thể cất giấu một cái núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Thiêu Sơn Hà. Lập tức, vô luận là Triệu Chiến Giã, Sở Sơn Hà bọn hắn, vẫn là Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần bọn hắn, hoặc là nói tại thời khắc này, toàn trường các đại nhân vật, tất cả đều không hẹn mà cùng đứng dậy, không dám ở ngồi ở kia. Đây chính là một loại uy thế, một loại chỉ thuộc về Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu uy thế. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 51 chương 498 thắng bại chi luận. Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu vừa mới xuất hiện, liền làm ở đây đại nhân vật đều là đứng dậy đón lấy. Uy thế như vậy tựa như ánh sáng mặt trời Sơn Hà, lệnh làm toàn trường tất cả đều chấn động. Đến tận đây, giữa sân phân tranh vô thanh vô tức bị áp chế. Triệu Chiến Giã, Sở Sơn Hà bọn hắn sắc mặt đều có vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì Triệu Cửu Tiêu đồng dạng đến từ đế quốc hoàng thất, giống như là cùng bọn hắn một phe cánh. Mà Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần bọn hắn thì đều nhíu mày trầm mặt không nói. Ở sau đó thời gian, lần lượt lại có một vài đại nhân vật đến, giống như thượng đẳng môn phiệt thế gia Hoa Thị, Tống Thị, Thước Thị các loại. Bọn hắn vừa mới đến, tự bị Triệu Chiến Giã, Sở Sơn Hà nhiệt tình của bọn hắn đón lấy. Bởi vì đều tin tưởng, lúc trước Lâm Tầm đã từng đắc tội qua những này tông tộc thế lực, địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu. Triệu Chiến Giã bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này lôi kéo bằng hữu cơ hội. Đối với đây, Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần bọn hắn trầm mặc như trước không nói. Chỉ là ai đều có thể nhìn ra. Bọn hắn muốn bảo trụ Lâm Tầm. Lực cản chỉ có thể càng ngày càng lớn. Kỳ thật tình thế phát triển đến một bước này, hoàn toàn ngoài ở đây đại đa số người dự kiến. Bởi vì Lâm Tầm lúc này mới vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất luyện khí. Dù là đều cho rằng hắn lần này thành công hy vọng rất xa vời. Nhưng ai cũng không dám xác định Lâm Tầm tựu nhất định sẽ thất bại tại dưới bực này tình huống. Triệu Chiến Giã, Sở Sơn Hà, Tả Phù Quang, Tần Bảo Kỷ những đại nhân vật này lại khí thế hung hăng trực tiếp khai thác hành động. Muốn nhằm vào Lâm Tầm tiến hành trấn áp. Tự lộ ra rất khác thường. Chẳng lẽ bọn hắn tự không lo lắng Lâm Tầm vạn nhất thành công sẽ để cho bọn hắn rất khó chịu, hoặc là nói bọn hắn có niềm tin tuyệt đối có thể khẳng định lần này Lâm Tầm luyện khí hành động chú định hội sẽ lấy thất bại kết thúc? Điều này không khỏi làm cho lòng người kinh. Nếu thật là loại tình huống thứ hai như vậy thì chứng minh Triệu Chiến Giã bọn hắn lần này đến có chuẩn bị, mà đây cũng chính là Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần trong lòng bọn họ lo lắng. Triệu Chiến Giã bọn hắn quá tự tin, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Như Lâm Tầm một khi thất bại, hậu quả kia tựu rất nghiêm trọng. Thẩm Thác Đại Sư, ngươi cảm thấy Lâm Tầm lần này có bao nhiêu nắm chắc? Thạch Tài Thần truyền âm cho Thẩm Thác. Cái này ta cũng vô pháp làm ra dự phán. Thẩm Thác lập tức cười khổ. Lại là vấn đề này. Cái này khiến hắn như thế nào dám nói chi chuẩn xác, trả lời xem ra tình huống có chút không ổn à. Thạch Tài Thần trầm ngâm. Xem tình huống đi. Theo ta được biết, muốn luyện chế một kiện linh văn chiến giả, ít nhất cần một cái thời gian. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, lão tử lần này không thèm đếm xỉa. Cũng muốn bảo vệ đạo thần công nhất mạch lưu lại một viên dòng độc đinh. Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy thanh âm bang bang, thái độ quyết tuyệt. Đương nhiên, hắn là truyền âm cho Thạch Tài Thần. Diệp Kình Thiên, Cung Bất Phá bọn hắn nói. Không ngờ bị những người khác nghe được. Mà tại khác một bên, Triệu Chiến Giã cũng tại truyền âm. Lần này chúng ta huy động nhân lực mà đến, đã bị bát phương chú ý. Sở hữu ánh mắt đều chăm chú vào trên người chúng ta. Ta cũng không hy vọng lại phát sinh biến cố gì. Sở Sơn Hà lập tức mỉm cười. Sắc mặt đều là tự tin. Triệu Huyên yên tâm. Dù là người này đã có luyện chế linh văn chiến trang thủ đoạn, cũng chú định tất bại. Triệu Chiến Giã liếc Sở Sơn Hà một chút, gật đầu nói. Vậy ta an tâm. Lâm Tầm người này thân phận đặc thù, tuyệt đối không thể chịu đựng nó trưởng thành. Nếu không đối ta đế quốc mà nói, tuyệt đối là họa không phải là phúc. Thời gian chuyển rời thoáng qua đã hơn 10 ngày đi qua. Luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong. Đỉnh lô tiếng oanh minh không ngừng. Khuyết tán ra trận trận ba động. Khi thì có thể trông thấy rực rỡ quang hà sông ra. Chói lọi chói mắt. Giống như thần hồng dâng lên. Có thể so với thần tích. Cảnh tượng mực này, tại trong mấy ngày nay cũng là đưa tới giữa sân rất nhiều xôn xao âm thanh. Đối với cách này nghị luận không thôi. Liền một chút Linh Vân Sư cũng tham dự vào. Đối cảnh tượng mực này tiến hành phân tích cùng giảng giải. Chư vị lại xem. Trước mắt là tại dung luyện giai đoạn. Muốn luyện chế một kiện linh văn chiến giả, dung luyện linh tài là cực kỳ bước then chốt. Bởi vì mọi người biết, kia mỗi một kiện linh tài đều có thể xưng khoáng thí. Linh tính 10 phần. Muốn đem bọn chúng hoàn toàn hòa hợp một lò, hóa thành khí phôi, có thể cực kỳ không đơn giản. Không tệ. Trong lịch sử rất nhiều linh văn đại sư đều là thua ở một bước này. Nguyên nhân ngay tại ở không thể dung luyện ra hoàn mỹ khí phôi. Rất nhiều đại nhân vật đều nghe được say sưa ngon lành. Có người không kiên nhẫn hỏi, chư vị đại sư có thể hay không nhìn ra, lần này Lâm Tầm có thể hay không luyện chế ra hoàn mỹ khí phôi? Trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tựu xem tiếp xuống trong thời gian, hắn có thể hay không trưởng khống lấy dung luyện trình tự. Vẹn vẹn trên một điểm này, Lâm Tầm biểu hiện đã vượt ra khỏi của ta dự đoán. Mở miệng chính là Linh Văn Sư Công Xã Bộ Thâm Niên Linh Văn Đại Sư Ngư Bắc Đấu. Điều này khiến cho giữa sân rất nhiều sợ hãi thán phục. Đối Lâm Tầm lần này luyện khí bằng thêm một phần lòng tin. Dù sao, dựa theo ngư bắt đấu thuyết pháp, Lâm Tầm một thiếu niên linh văn đại sư, có thể làm được một bước này, đã có thể xưng kinh diễm, cực kỳ không dễ. Chỉ là tại cách này một tràng tiếng thổn thức bên trong, Sở Sơn Hà lại cười lạnh thành tiếng. Ha ha, ta xem không hẳn vậy. Nếu ta phỏng đoán không tệ, Lâm Tầm tại cách này dung luyện giai đoạn, đoạn không có khả năng dung luyện ra hoàn mỹ không một tì vết khí phôi. Cách này khiến toàn trường một trận kinh nghi. Sở Sơn Hà đến từ tam đại linh văn thế gia một trong Sở gia, bản thân càng là linh văn biệt viện phó viện trưởng, một vị thâm niên linh văn đại sư. Hắn giờ phút này dám như thế rõ ràng tỏ thái độ, không phải là đã nhìn ra một chút mánh khóe lão gia hỏa này miệng thật là chế nhạo Ninh Mông tức giận. Lần trước Lâm Tầm chữa trị đế hậu thiên khải chi kiếm, để lão gia hỏa này chật vật khó xử, mất hết mặt mũi. Hắn tự nhiên ước gì Lâm Tầm lần này luyện khí thất bại. Thạch Vũ nhíu mày mở miệng. Lão già này liền là thích ăn đòn. Lúc trước toàn bộ linh văn biệt viện bên trong, đều tìm không ra một cách có thể chữa trị thiên khải chi kiếm. Chỉ có Lâm Tầm làm được một bước này, không thể nghi ngờ tương đương giúp hắn một đại ăn. Hắn lại không biết cảm kích, ngược lại cùng những người khác cùng một chỗ cố ý nhằm vào cùng chèn ép Lâm Tầm. Quả thực làm người ta chán ghét. Diệp Tiểu Thất thần sắc âm trầm. Sở huynh, không biết ngươi nói lời này nhưng có căn cứ, liền Thẩm Thác cũng có chút không vui, lên tiếng chất vấn Sở Sơn Hà. Hừ, lão phu đã dám nói như thế, tất nhiên là đã phát giác được một chút không ổn. Nếu ngươi không tin, chờ lấy xem là được rồi. Sở Sơn Hà hừ lạnh, đều chẳng muốn giải thích. Hắn lộ ra không có sợ hãi, tự tin vô cùng, để giữa sân tất cả mọi người không nhịn được hồ nghi. Chẳng lẽ Lâm Tầm lần này luyện khí hành động liền muốn thua ở cái này dung luyện giai đoạn? Cái này thật có chút không ổn. A Oanh tựa hồ vì ứng nghiệm Sở Sơn Hà kia luyện linh tháp tầng thứ 9, đột nhiên vang lên một tiếng như là bom nổ tiếng oanh minh. Chợt, đầy trời quang hà ảm đạm, thần hồng không trọn vẹn băng liệt, hóa thành quang vũ bay tán loạn. Không bao lâu, toàn bộ luyện linh tháp 9 tầng đều lâm vào trong yên lặng. Không có lô đỉnh oanh minh, cũng không có tầng tầng chói lọi rực rỡ cảnh tượng. Toàn trường lập tức chấn động, mở to hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ muốn thua ở một bước này? Thẩm Thác run lên trong lòng, sắc mặt đột biến. Liền ngư bắt đấu, trình cảnh những này linh văn đại sư cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ, không dám tin. Như vậy thất bại, ha ha ha, lão phu mới vừa nói cái gì tới cái này chẳng phải lập tức ứng nghiệm? Sở Sơn Hà cười to. Lão phu đã sớm nói, Lâm Tầm người này căn bản cũng không có luyện chế linh văn chiến trang năng lực. Toàn trường ré mắt nghị luận ầm ĩ, không ít người đều tài tiếc hận, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh không thôi. Ninh Bất Quy, Thạch Tài thần sắc mặt của bọn hắn đều trở nên ngưng trọng. Cứ việc đều biết Lâm Tầm lần này thành công hy vọng rất nhỏ bé, nhưng bọn hắn vẫn là không thể tin được. Khoảng chừng cách này dung luyện giai đoạn, Lâm Tầm tựu bại. Tốt, đi mời chư vị đại nhân vật đến đây đi. Người này bại cuộc đã định, cũng nên cùng hắn tính toán những cái kia việc xấu lốm đốm nợ cũ. Sở Sơn Hà một bộ người thắng bộ dáng, lên tiếng phân phó. Những ngày gần đây, có đại nhân vật rời đi, cũng có đại nhân vật tiến đến. Dùng thân phận của bọn hắn, cũng không có khả năng ở đây đau khổ chờ đợi. Giống như Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu, Đạo Vũ biệt viện phó viện trưởng Triệu Chiến Giá, bọn hắn trước mấy thiên đều đã rời đi. Giữa sân bầu không khí nhất thời tĩnh mịch vô cùng. Lâm Tầm thất bại, Ninh Mông, Thạch Vũ bọn hắn đều không thể tiếp nhận kết quả này. Mà đối ở đây những cái kia đối địch Lâm Tầm đại nhân vật mà nói, đây không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Chỉ chờ những đại nhân vật kia quay về giữa sân, Lâm Tầm nhất định gặp nạn. Thẩm Thác sắc mặt cũng biến thành thảm đạm, trong môi thì thào, tại sao có thể như vậy dùng năng lực của hắn dung luyện khí dễ mầm vốn là khó không được hắn, chẳng lẽ phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn. Không bao lâu, Triệu Cửu Tiêu, Triệu Chiến Giá, Tả Phù Quang, Tần Bảo Kỷ những đại nhân vật này lần lượt mà tới, để giữa sân bầu không khí trở nên càng thêm rụt bí. Ai không nghĩ tới lại thất bại. Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu thở dài, thái độ của hắn nhất ý vì sâu xa, tựa hồ thuần túy liền là đến xem một trận luyện khí hành động, không trộn lẫn cái khác mục đích. Có thể chỉ cần suy nghĩ một chút thân phận của hắn liền biết, thân là đế quốc hoàng thất đại nhân vật, hắn không thể lại đi thiên vị Lâm Tầm. Triệu Chiến Giá, Sở Sơn Hà bọn người thì đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Kết quả này để bọn hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống, cũng chỉ cần cân nhắc xử trí như thế nào Lâm Tầm vấn đề. Lâm Tầm đã thất bại, tự mau chạy ra đây đối mặt hiện thực đi. Sở Sơn Hà hét lớn, tiếng như kinh lôi, vang vọng thiên địa. Cái này đáng chết lão già cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đối phó Lâm Tầm sao? Ninh Mông giận dữ. Thạch Vũ bọn hắn đều là nhíu mày, trong lòng sầu lo. Lúc này không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất. Đợi chút nữa muốn bảo trụ Lâm Tầm, tất nhiên sẽ khó khăn trắc trở không ngừng. Khó khăn trùng điệp. Theo Triệu Chiến Giá, Sở Sơn Hà thần sắc của bọn hắn bên trong liền có thể nhìn thấy. Bọn hắn là quyết sẽ không buông tha lần này chèn ép Lâm Tầm cơ hội trong lúc nhất thời. Giữa sân bầu không khí căng cứng đến cực hạn. Tất cả mọi người dự cảm đến một trận nhằm vào Lâm Tầm phong bạo muốn tới. Hắn từ khi tiến vào Tử Cấm Thành đến nay, đắc tội không biết bao nhiêu thế lực lớn. Giống như Hoa gia, Tống gia, Xích gia, Tả gia, Tần gia, Sở gia, Đế quốc Hoàng thất hôm nay. Những này thế lực lớn lực lượng gần như đều hội tụ ở đây, rõ ràng là muốn cùng một chỗ đối Lâm Tầm tiến hành thanh toán. Lâm Tầm sắp xong rồi, đây là tại chỗ tất cả mọi người dự cảm. Dù là Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần bọn hắn ngăn cản, chỉ sợ đều không thể bảo vệ hắn Lâm Tầm. Ngươi chẳng lẽ sợ không còn ra? Đừng trách lão phu phái người đưa ngươi mời ra. Sở Sơn Hà hét lớn, thần sắc lạnh lùng. Một cái mời chữ bị hắn cắn cực kỳ coi trọng, uy hiếp hương vị mười phần. Đáng hận Ninh Mông Thạch Vũ bọn hắn âm thầm cắn răng. Sở Sơn Hà đơn giản khinh người quá đáng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không người dám lên tiếng đi ngăn cản Sở Sơn Hà làm như thế. Liền tại kiếm này dương nỏ trương, mưa gió nổi lên bầu không khí bên trong, giữa sân vang lên Lâm Tầm kia bình thản tự nhiên thanh âm. Lão thất phu, mù ồn ào cái gì? Ai nói với ngươi ta thua rồi? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 51 chương 499 Tử Điện Lôi Kiếp. Một câu, toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tầm làm sao đến lúc này còn dám khiêu chiến Sở Sơn Hà? Lúc này mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng, chẳng biết lúc nào lên, Lâm Tầm lại đứng ở kia luyện linh đỉnh tháp bộ, dáng người trội hơn, quần áo phần phật, một bộ góc nhìn xuống chúng sinh tư thế. Tiểu gia hỏa còn không cút nhanh lên xuống tới nhận tội. Sở Sơn Hà sầm mặt lại, hét lớn lên tiếng. Lời này cũng quá không khách khí, một bộ hưng sư vấn tội, muốn trấn áp Lâm Tầm cho thống khoái tư thế. Lão già, làm trễ nải ta luyện khí, hậu quả ngươi gánh chịu được tốt hay sao? Hà Lâm Tầm phản kích đồng dạng không khách khí. Trước mắt bao người, tại rất nhiều phong vân các đại nhân vật trước mặt, trực tiếp quát tháo Sở Sơn Hà là lão già, để toàn trường cũng không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng âm thầm cục cục, gia hỏa này quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy gan to bằng trời. Đồ hỗn chứng, luyện khí đều đã thất bại, ngươi vẫn không biết hối cải, ngược lại còn dám mở miệng chống đối. Thật coi chúng ta không dám trừng trị ngươi? Sở Sơn Hà tức đến xanh mét cả mặt mày, ánh mắt chính muốn giết người. Lâm Tầm, có chúng ta ở đây, hôm nay quyết sẽ không cho phép ngươi lại hồ nháo. Nhanh chóng xuống tới, chờ đợi trừng phạt xử trí. Triệu Chiến Giá lạnh lùng lên tiếng, con ngươi tỏa ra lãnh điện, uy thế khiếp người. Người trẻ tuổi, không cần lại vùng vẫy, ngươi hẳn là cũng thấy rõ ràng tình thế. Đừng ép ta các loại chờ tự mình động thủ đưa ngươi bắt giữ. Bách Chiến Hầu Tả Phù Quang ngôn từ đằng đằng sát khí. Bên cạnh, Tần Bảo Kỷ, Sở Sơn Hà mấy người cũng đều thần sắc bất thiện. Ánh mắt xâm nhiên, xem Lâm Tầm như chết vật. Nếu không phải đây là Thanh Lộc học viện, bọn hắn sớm đã xuất thủ, đem Lâm Tầm trấn áp. Lâm Tầm, ngươi cũng đã thất bại, lúc này như Âu A nhận tội có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mau mau xuống tới một chút, đến từ Hoa gia, Tống gia, Xích gia đại nhân vật cũng đi theo quát tháo. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm đơn giản thành ngàn người chỉ trỏ tội nhân. Để giữa sân bầu không khí tràn ngập bên trên một cỗ hiếm bạc nỗ trương hương vị. Rất nhiều trong lòng người thầm than. Mặc cho Lâm Tầm như thế nào yêu nghiệt, hôm nay chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên mà Ninh Mông. Thạch Vũ bọn hắn đã tức giận tới mức cắn răng. Những lão gia hỏa này thật là đủ khi phụ người. Bọn hắn đem Lâm Tầm xem như cái gì tội nhân các vị. Các ngươi không khỏi quá nóng lòng a, lão tử ngược lại muốn xem. Hôm nay ai dám khi dễ đạo thần công hậu nhân. Bỗng nhiên, Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy đứng dậy, con ngươi hít xạ lãnh điện. Trên thân Thiết Huyết sát phạt khí bay thẳng thiên không, lệnh làm toàn trường không ít người biến sắc. Lâm Tầm có tội gì lại để các ngươi như thế không chào đón? Thạch Tài Thần cũng thở dài, tùy theo đứng ra. Hắn thân ảnh khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho người ta một loại khó tả áp bách. Khác một bên, Đông Hải Vương Diệp Kình Thiên, Cung Bất Phá cũng đều đứng dậy, thần sắc đạm mạc, xa xa liếc nhìn Triệu Chiến Giã, Sở Sơn Hà bọn người. Lập tức, giữa sân thế cuộc trở nên càng thêm khẩn trương, không khí giống như đông kết, để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Những này đều là uy chấn một phương đại nhân vật, không thiếu một chút cổ tay kinh thế cử phách cấp tồn tại. Bọn hắn giờ phút này giằng co với nhau, loại kia vô hình uy áp đơn giản như xe núi lửa bộc phát, lệnh làm toàn trường người sợ hãi kinh hãi. Một phương muốn đánh áp Lâm Tầm, một phương muốn bảo vệ Lâm Tầm. Trạng thái đã rất rõ ràng, tự xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Có tội gì trên người người này chi việc xấu, người trong thiên hạ rõ như ban ngày, có thể so với một cái mầm họa. Hôm nay nếu không đem nó trấn áp, ngày sau chắc chắn truyền nọc độc tứ hải, làm hại thiên hạ. Triệu Chiến Giã hừ lạnh, căn bản cũng không e ngại Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần bọn người. Lâm Tầm, ngươi đã luyện khí bại, tự tranh thủ thời gian xuống tới. Chuyện hôm nay cũng là thời điểm làm một cái chấm dứt. Cùng một thời gian, Sở Sơn Hà ánh mắt xâm nhiên như dao, lạnh buốt khóa chặt Lâm Tầm. Cho đến lúc này Lâm Tầm còn đứng ở luyện linh tháp chi đỉnh, tại nhìn xuống bọn hắn, tư thế này để hắn giận không kềm được. Lâm Tầm, ngươi xuống đây đi, hôm nay lão phu đánh bạc tính mệnh, cũng muốn bảo vệ ngươi. Vô Ưu Ninh Bất Quy đạm mạc lên tiếng, khí thế càng thêm kinh khủng. Làm một vị chinh chiến xa trường mấy trăm năm, trà đạp vô số địch nhân thi hài vương giả, hắn lần này kiên quyết tỏ thái độ, để toàn trường đều động dung. Xuống đây đi, Thẩm Mỗ mặc dù không chịu nổi, cũng quyết sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi bị oan không thấu. Tự liền Thẩm Thác cũng mở miệng, cái này khiến rất nhiều người đều âm thầm giật mình. Căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm một cái thế đơn lực bạc Lâm ra dòng độc đinh, lại cũng hội sẽ thu hoạch được nhiều như vậy duy trì. Hừ, Triệu Chiến Giã hừ lạnh, đối với cái này rất bất mãn. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay bọn hắn là đoạn sẽ không bỏ qua lần này chèn ép Lâm Tầm cơ hội, nhất định muốn đem nó triệt để bóp chết tại quật khởi trước đó. Luyện linh tháp chi đỉnh, Lâm Tầm ánh mắt góc nhìn xuống giữa sân những đại nhân vật kia, theo trên người của bọn hắn từng cách đảo qua. Khi thấy Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần bọn hắn lúc, trong lòng của hắn không nhìn được ấm áp. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, tại bực này thời điểm, sẽ có được những trưởng bối này thế chân vạc bảo hộ. Mà khi ánh mắt quét đến Triệu Chiến Giã, Sở Sơn Hà những người kia trên thân lúc, cái kia trong con mắt đã trở nên đạm mạc lạnh lẽo, không che giấu chút nào địch ý của mình. Cuối cùng, hắn mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, nói: đợi ta đem linh văn chiến giả luyện chế hoàn thành, ta tự sẽ đứng tại các ngươi trước mặt, hỏi một chút các ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì xử trí ta. Ngôn từ bình tĩnh lạnh nhạt, lại làm cho toàn trường cùng nhau kinh ngạc. Luyện khí không đều đã thất bại, làm sao hắn còn nói như thế? Triệu Chiến Giã cũng không nhìn được khẽ giật mình, khẽ nhíu mày, truyền âm nói: Sở huynh, đây là có chuyện gì? Sở Sơn Hà cũng có chút ngoài ý muốn, chợt tự quả quyết nói: không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng thành công, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế, vùng vẫy giấy chết. Mà Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần, Thẩm Thác bọn hắn cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn đều nhìn ra Lâm Tầm không hề giống nói đùa. Chẳng lẽ chính như hắn lời nói, luyện khí cũng không thất bại? Thẩm Thác đại sư, ngươi có nhìn ra được gì hay không? Ninh Bất Quy nhìn không được hỏi. Lúc này mới đi qua hơn 10 ngày, mà vừa mới phát sinh dị thường cũng đều cho thấy dung luyện khí phôi lúc phát sinh ngoài ý muốn. Thẩm Mỗ có thể thực có chút không hiểu rõ tình huống. Thẩm Thác cau mày, hắn làm một tên thâm niên linh văn đại sư, đều có chút đoán không được tình huống, để Ninh Bất Quy bọn hắn càng thêm kinh nghi. Lâm Tầm tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Giờ khắc này giữa sân cũng đều không hiểu ra sao. Lâm Tầm, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lừa gạt mọi người? Ngươi hẳn là tin tưởng, cho dù lại kéo dài thời gian cũng vô pháp cải biến tình cảnh của ngươi. Sở Sơn Hà hét lớn: lão già, uổng cho ngươi còn là một vị linh văn đại sư, tại không có hiểu rõ tình huống trước đó còn dám gióng giạc chỗ mở miệng, quả thực mất hết linh vân sư mặt mũi. Lâm Tầm đối Sở Sơn Hà không có chút nào khách khí, chỉ là hắn lời này vừa nói ra, để giữa sân những cái kia linh văn đại sư cũng đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lần này luyện khí thật là có huyền cơ gì? Là bọn hắn không nhìn ra? Sở Sơn Hà giận quá mà cười: ha ha ha, tốt, lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng còn muốn chơi trò xiếc gì. Nội tâm của hắn rất vững tin, Lâm Tầm căn bản bất lực hồi thiên, bởi vì sớm tại Lâm Tầm bắt đầu luyện khí trước đó, hắn liền đã trong bóng tối đối luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong xanh thương lô đỉnh động tay động chân, mạnh mẽ đem bên trong lò bộ một chỗ trận văn xóa đi. Liền linh văn tông sư tới đều khó có khả năng đem khí phôi dung luyện thành công, đã khí phôi đều luyện chế không ra, còn nói gì luyện chế linh văn chiến giả? Si tâm vọng tưởng, đây chính là Sở Sơn Hà lực lượng chỗ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám không có sợ hãi đem Triệu Chiến Giã, Tả Phù Quang, Tần Bảo Kỷ chờ đại nhân vật mời tới, cùng một chỗ đối Lâm Tầm tiến hành chèn ép. Đừng nói lô đỉnh bị tổn hại, chỉ sợ là hoàn hảo vô khuyết. Bằng ngươi cái này tiểu tạp toái năng lực cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra linh văn chiến giả. Sở Sơn Hà âm thầm cười lạnh. Có thể chợt, hắn lông mày liền là nhíu một cái. Tiểu tử này đang làm cái gì? Không chỉ là Sở Sơn Hà, lúc này ở nơi trốn có người ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn đi qua, nhìn về phía luyện linh tháp chi đỉnh. Chỉ thấy Lâm Tầm quần áo phiêu dắt, tóc đen bay lên, thon gầy trội hơn thân ảnh đưa lưng về phía mọi người. Hai tay của hắn đặt sau lưng, tựu lặng lặng đứng ở đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Ai biết rõ hắn đang làm cái gì? Có người phát ra tiếng hỏi thăm, lại không chiếm được giải đáp. Bởi vì tựu liền tại tràng những cái kia linh văn đại sư, giờ phút này đều không hiểu ra sao. Làm cái gì giả thần giả phượng thôi? Sở Sơn Hà cười nhạo. Oanh, còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống, tại kia màu xanh sáng sủa trên bầu trời, đúng là đột ngột vang lên một đạo kinh thiên lôi minh. Quá mức đột nhiên, để toàn trường trong lòng người đều là run lên, nhất là Sở Sơn Hà. càng là toàn thân khẽ run rẩy, bị chấn động đến hai lỗ tai vù vù, sắc mặt lập tức trở nên kinh nghi. Đây là cái gì chỉ thấy trên bầu trời? Trong chốc lát mà thôi tựu bị một tầng như mực bóng đêm thay thế. Tầng mây dày đặc che lấp, phóng xuống một mảnh âm ảnh, đem đại địa bao trùm. Một cỗ khó nói lên lời ngột ngạt kiềm chế khí tức, cũng là tùy theo khuyết tán thiên địa ở giữa, lệnh làm ở đây tu giả đều cùng nhau biến sắc. Lôi kiếp chẳng lẽ kia Lâm Tầm giờ phút này muốn đổ lôi kiếp đột phá tu vi cảnh giới? Dạng này quá ngoài ý muốn. Hắn không phải muốn luyện khí sao? Tại sao lại đưa tới lôi kiếp ầm ầm mãnh liệt địa? Thiên không bên trên, từng đạo tử điện như thô to dây xích, cuồng vũ lăn lộn, lôi quang chói mắt, hoa phá thiên địa, tràn ngập thiên địa chí cao uy áp, chấn nhiếp bát hoang. Đó là một loại tựa là hủy diệt khí tức, có thể đủ lệnh làm vạn linh rung động túc. Cảm thấy tuyệt vọng thật là lôi kiếp giờ khắc này. Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần, Diệp Kình Thiên, Cung Bất Phá, những này uy chấn một phương đại nhân vật, đôi mắt cũng không nhìn được cùng nhau ngưng tụ. Bọn hắn đều nhìn ra, lần này lôi kiếp không giống bình thường. Tử điện bốc hơi, vạn lôi oanh chấn, quá mức hiếm thấy. Đơn giản tựu không giống một cái linh hải cảnh tu giả chỗ độ chi kiếp. Đáng hận, cái này tiểu tử đều đến bực này thời điểm, còn Sở Sơn Hà phẫn nộ kêu to. Chỉ là lời nói mới nói được một nửa, tựu bị một màn kinh thế hình tượng cho chấn nhiếp, ngốc trệ tại kia. Chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, ông một tiếng, một cây như tuyết trong vắt sáng long lanh trường thương màu bạc đột nhiên đằng không mà lên, nhảy lên ra thiên không. Trong lôi kiếp răng rắc từng đạo như là dây xích thô to tử sắc lôi đình lúc này chém giết mà xuống, đánh vào kia trong vắt tuyết bạc trường thương màu bạc bên trên, phát ra chói tai vô cùng oanh tiếng nổ. Nhất làm cho người kinh hãi là kia trường thương màu bạc tựa như thông linh, mặt ngoài bốc hơi lên một tòa lại một tòa thần bí trận đồ, chiếu rọi ra ngày sơn hà, quỷ ngưu lao nhanh, tiên hà tuôn ra các loại chờ chút dị tượng, cùng kia đầy trời tử sắc lôi kiếp tiến hành đối kháng. Lập tức toàn trường tu giả tất cả đều ngốc trệ tại kia, nội tâm bị một cỗ khó nói lên lời chấn động bao phủ. Cái này đúng là một kiện binh khí tại độ kiếp thiên kiêu chiến kỷ 51 chương 500 thiên cấm bí thuật. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Vốn cho là một trận lôi kiếp đột ngột tiến đến, tất nhiên là Lâm Tầm muốn phá cảnh tấn cấp. Cái này khiến rất nhiều người đều im lặng. Đến lúc nào rồi Lâm Tầm lại tận làm một ít ngoài dự liệu sự tình? Cũng không có từng muốn. Bọn hắn tất cả đều đoán sai. Trận này lôi kiếp hoàn toàn là bởi kia một cây ngân huy sáng chói, trong vắt như tuyết trường thương dẫn sắt lên một kiện binh khí độ kiếp. Ai từng gặp như thế chuyện kinh thế hãi tục, tất cả mọi người mộng. Dù cho là những cái kia linh vân sư, giờ phút này cũng đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, toàn thân rung động thúc. Một là bị lôi kiếp kia uy thế kinh khủng chấn nhiếp, thứ hai là bởi vì bọn hắn nhớ tới một chút trong truyền thuyết sự tình. Nghe đồn, làm một chút thông linh bảo vật sinh ra lúc sẽ phải gánh chịu đến thượng thương chi kỷ, đưa tới lôi kiếp chấn sát, không cho phép hắn hiện hiện thế gian. Chỉ bất quá, như loại này nghe đồn đều cực kỳ lâu đời, lúc đến bây giờ, có rất ít ai chân chính thấy tận mắt bực này trên đời khó tìm sự tình phát sinh. Cho nên, rất nhiều linh vân sư đều sớm đã trong tiềm thức cho rằng, cái này chung quy là nghe đồn, có lẽ chỉ là một loại huyễn tưởng, căn bản không có khả năng xuất hiện. Có thể, trước mắt xuất hiện một màn này, lại giống như cảnh tỉnh, khiến cái này linh vân sư triệt để bị chấn nhiếp. Đoán được kia cái gọi là nghe đồn có thể là thật, trách không được Lâm Tầm tự tin như vậy. Nguyên lai, hắn một mực chờ đợi đợi giờ khắc này tiến đến. Kia một cây trường thương, liền là hắn lần này luyện chế linh văn chiến giả Thẩm Thác ánh mắt sáng rực, thần sắc cuồng nhiệt, thanh âm mang theo khó nén kích động. Sớm tại trước đó, hắn tự từng Lâm Tầm nói qua, hắn lần này luyện chế linh văn chiến giả chính là một cây thương. Là chuyên môn là Lâm gia tẩy tâm phong bên trên một vị lão bộc luyện chế. Mà lúc này, một cây trường thương màu bạc vút không, kịch chiến tử sắc trong lôi kiếp, chiếu rọi các loại thần bí trận văn, sáng chói chói mắt. Không học hỏi là Lâm Tầm muốn luyện chế chi bảo tiểu tử này, cũng quá bảo trì bình thản Ninh Bất Quy hừ lạnh, chỉ là trong con ngươi lại rất có vẻ tán thưởng. Hắn cũng bị một màn này chỗ chấn động, tự nhiên có thể nhìn ra, một kiện binh khí đã dẫn phát một trận thiên địa lôi kiếp. Cái này nhất định là một kiện cực kỳ cường đại linh văn chiến giả thạch tài thần. Diệp Kình Thiên, Cung Bất Phá bọn hắn cũng đều rất tán thành. Một màn này quá mức kinh thế, cũng quá mức hiếm thấy, làm bọn hắn đều tâm linh chập chờn, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Răng rắc trên bầu trời, lòe loẹt lóa mắt tử sắc lôi đình khuấy động, âm thanh chấn bát hoang. Kia tựa là hủy diệt kiếp nạn khí tức, lệnh làm Thanh Lục học viện đều bị bao phủ tại một cỗ kiềm chế vô cùng bầu không khí bên trong. Mà tại cái này đáng sợ trong lôi kiếp, kia một cây trường thương uốn cong nhưng có khí thế như long, tràn ngập ngân sắc quang huy. Mặt ngoài trận văn giống như là thủy triều lăn lộn, sáng cắt, oanh mịnh, bày biện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Không chỉ là ở đây, toàn bộ Thanh Lục học viện thậm chí phạm vi ngàn dặm chi địa sinh linh, tất cả đều bị chấn nhiếp. Đây là lôi kiếp, là một trận thuộc về linh văn chiến trang kiếp nạn. Nhìn chung thiên hạ, phóng nhãn đế quốc dĩ vãng tuổi, ai từng gặp bực này gì tưởng, đơn giản liền là một cái thần tích. Cái này làm sao có thể? Sở Sơn Hà khóe môi run rẩy, hai mắt thất thần, ngốc trệ tại kia, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Trước đó hắn còn lời thề son sắt, muốn trừng trị cùng áp chế Lâm Tầm, lộ ra không có sợ hãi. Nhưng mà trong lòng của hắn lại hoảng loạn lên. Hết thay trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán, giống như một kiện chuyện không thể nào phát sinh ở trước mắt. Ngươi không phải nói việc này vạn vô nhất thất sao? Bên tai vang lên Triệu Chiến Giá băng lãnh âm trầm thanh âm, lệnh làm Sở Sơn Hà run lên vì lạnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Triệu Chiến Giá thần sắc âm trầm như nước, hai đầu lông mày đều là sắc mặt giận dữ. Đây tuyệt đối không có khả năng! Sở Sơn Hà kêu to, hắn sắp điên rồi. Hết thảy đều thoát ly hắn dự đoán cùng trường khống, để sắc mặt hắn xanh xám khó coi. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, để Sở Sơn Hà chú ý tới. Giờ phút này Tả Phù Quang, Tần Bảo Kỷ bọn hắn cũng đều chính lạnh lùng liếc nhìn chính mình. Cái này khiến Sở Sơn Hà trong lòng một nắm chặt, càng thêm sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tầm tại luyện khí lúc, dung luyện khí phôi trình tự rõ ràng đã mất bại. Hắn lại là cái gì thời điểm đi luyện chế kia một cây thương? Huống chi lúc này mới đi qua hơn 10 ngày thời gian a. Tại dĩ vãng tuổi bên trong, dù là liền là linh văn tông sư xuất thủ, ít nhất cũng cần một cái thời gian mới có thể luyện chế ra một kiện linh văn chiến giả. Có thể Lâm Tầm làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong tự hoàn thành? Đồng thời, cái này một cây thương còn đưa tới kinh thế lôi kiếp oanh trên bầu trời. Lôi kiếp khuấy động, càng thêm đáng sợ. Sở Sơn Hà cả kinh, toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, sắc mặt thì giống như ăn dày thối tựa như, không nói ra được khó coi cùng xanh xám. Ngươi để chúng ta rất bị động a. Triệu Chiến Giá thần sắc băng lãnh, giải rác một câu, lệnh làm Sở Sơn Hà biệt khuất đến kém chút ho ra máu. Nhất tuyệt vọng là hắn đến nay đều không muốn minh bạch Lâm Tầm làm sao có thể làm được một bước này. Kỳ thật không chỉ là Sở Sơn Hà, liền tại chàng những cái kia linh văn đại sư đều đối với cái này cảm thấy kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Hơn 10 ngày thời gian mà thôi, tự luyện chế ra một kiện có thể dẫn tới lôi kiếp linh văn chiến giả, cái này tại đế quốc dĩ vãng tuổi bên trong có thể gần như đều chưa từng phát sinh qua. Lần này quả nhiên đến đúng rồi. Đứng hàng trung ương Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu nói một câu xúc động. Hắn đôi mắt như một đôi thần hồng, xé sách tư không, xa xa nhìn chăm chú lôi kiếp chỗ sâu. Có thể tinh tường phát giác được. Kia một cây trường thương màu bạc ra sao hắn bất phàm cùng thông linh. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này dị tượng. Cho nên thực sự vô pháp tưởng tượng. Như bảo vật này có thể thuận lợi hóa giải trận này kiếp nạn về sau. Lại hội xét lột xác thành cỡ nào thần dị một kiện binh khí. Trên trời rơi xuống lôi kiếp. Gây nên ở đây chấn động. Càng đưa tới rất nhiều trong bóng tối ánh mắt chú ý. Đều đang đợi. Muốn xem thử xem cái này một cây thương cuối cùng có thể hay không hóa giải kiếp nạn. Tồn tại ở thế gian. Nhưng bất kể như thế nào. Chỉ dựa vào điểm này. Tự đầy đủ để Lâm Tầm uy danh đại chấn. Danh tự triệt để vang vọng Linh Vân Sư thế giới. Là thiên hạ tu giả biết. Ta liền biết. Lâm Tầm tiểu tử này chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ninh Mông cười to. Mặt mày hớn hở. Xem ra chúng ta là mù quan tâm. Thạc Vũ mở miệng yếu ớt. Diệp Tiểu Thất cùng Cung Minh lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng đều không nhịn được cười. Lúc này luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trên. Lâm Tầm vẫn như cũ hai tay đặt sau lưng. Ngưỡng mộ thương không. Trội hơn thân ảnh bị kia tử sắc lôi đình nhiễm lên một tầng liếm diễm chi sắc. Tựa như ảo mộng. Lộ ra thần bí mà siêu nhiên. Không có người nhìn thấy. Hắn hai đầu lông mày hiện hiện một vòng như chút được gánh nặng chi sắc. Cũng không người nào biết. Lúc trước hắn nội tâm thừa nhận rất lớn áp lực. Trước đó hơn 10 ngày trong thời gian. Hắn cơ hồ là không ăn không uống không ngủ. Đem toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết toàn bộ tập trung tại luyện chế cái này một cây trường thương bên trên. Nửa đường có đến vài lần. Đều kém chút thất bại trong gang tấc. Mạo hiểm vô cùng. Nhất là kia thanh thương đỉnh lô bên trong. Thiếu thốn một chỗ mấu chốt trận văn. Để hắn tải dung luyện linh tài. Luyện chế khí phôi thời điểm kém chút tựu triệt để thất bại. Còn tốt, cuối cùng hắn dùng tới một loại học được từ Lưu Quang Linh Văn bí pháp, hóa giải trận nguy cơ này. Lưu Quang Linh Văn chính là thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo để nhất trọng cửa khảo nghiệm. Để Lâm Tầm không chỉ nắm giữ tiểu minh thần thuật truyền thừa. Càng theo Lưu Quang Linh Văn bên trong tìm hiểu ra một loại khác Linh Văn chi bí. Làm cho Lâm Tầm ở lúc mấu chốt. Hiểm lại càng hiểm chỗ bù đắp thanh thương đỉnh lô thiếu hụt nếu không. Hắn lần này luyện khí nhất định thất bại. Cũng là trận này biến cố. Để Lâm Tầm sinh ra cảnh giác. Ý thức được thanh thương đỉnh lô khẳng định là bị người khác phá hư. Rõ ràng là cố ý tự nhắm vào mình bây giờ. Hắn thậm chí đều đã không cần suy đoán liền biết. Đây nhất định là Sở Sơn Hà trong bóng tối giở trò vượt. Cũng chỉ có hắn vì này Linh Văn biệt viện phó viện trưởng. Mới có thể thần không biết vượt không hay tiến vào luyện linh tháp tầng thứ 9 rốt cuộc muốn thành công. Lục tiên sinh. Như ngài còn sống. Khi biết được tin tức này lúc. Khẳng định sẽ thay ta cao hứng A Lâm Tầm ngửa đầu xem thương không. Thanh tú trên gương mặt hiện hiện một vòng hiếm thấy thương cảm. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất luyện chế linh văn chiến giả. Dùng chính là Lục tiên sinh từng đã dùng qua bí pháp thiên cấm bí thuật. Đây là một loại luyện chế linh văn chiến trang bí pháp. Đoạt thiên chi cấm kỵ. Cực kỳ tối tăm đáng sợ. Ghi chép ở gia thú giấy bút ký bên trong. Tuy nói gia thú giấy bút ký sớm đã không tại. Nhưng trong đó truyền thừa cùng tri thức sớm đã lạc ấm tại Lâm Tầm tâm hải. Chưa từng quên một tơ một hào. Cũng là cho đến lúc này. Lâm Tầm mới hiểu được. Bây giờ chính mình mặc dù tại Linh Văn một đạo bên trên lấy được rất nhiều lóa mắt thành tựu. Có thể đây hết thầy phía sau. Đều có Lục tiên sinh thành tử tại. Hắn cũng mới cảm nhận được. Nguyên lai, Lục tiên sinh bất chi bất giác đã cho cùng ảnh hưởng tới chính mình rất rất nhiều. Đáng tiếc, từ khi năm đó ly biệt, Lục tiên sinh đến nay không rõ sống chết. Canh bỗng dưng, một đạo như long khiếu tựa như thương ngâm vang vọng thiên không thanh việt sục sôi. Chỉ thấy kia một cây trường thương màu bạc. Đại phát quang mang. Chiếu sáng sơn hà. Nhẹ nhàng run lên một cái. Khuyết tán ra một đạo ánh sáng chói mắt. Mạnh mẽ đem kia một mảnh kiếp vân xé sách. Tan thành mây khói đến tận đây. Lôi kiếp kết thúc. Chỉ có một cây trường thương quay tròn lơ lửng tại kia. Thân thương trưởng hay. quanh nhuận sáng long lanh tựa như băng tuyết. Sáng chói bốc hơi bí văn trận đồ, chiếu rọi thiên địa dị tượng, tựa như thông linh thần tích hiển hiện. Một màn kia quá mức kinh diễm. Một cây thương lại tỏa ra một loại khó tả uy thế, chấn nhiếp thần hồn, có một loại đâm phá thiên không phong dụ chi khí. Tất cả mọi người toát ra vẻ si mê, tâm thần chập chờn. Đây là cỡ nào một kiện tuyệt thế trọng bảo, chỗ chảy ra khí tức lại để cho người ta tâm thần vì đó rung động túc xôn sao. Trường thương màu bạc đang biến hóa, mặt ngoài nổi lên giống như thủy triều hào quang, bởi trắng lóa quang trạch dần dần nổi liếm, biến thành một đám thương mang màu xám cho, có một loại cổ phác tự nhiên chi khí, uy thế lại là càng thêm làm cho người kinh hãi. Có thể tinh tường trông thấy, tại nó phủ cận hư không lại từng khúc sụp đổ, không ngừng gào thét, tựa như không chịu nổi loại kia khó tả uy áp. Một cây thương độ lôi kiếp mà hiển hóa, lộ ra thế gian toàn trường lặng ngắt như tờ, ngồi đầy phải sợ hãi. Mà lúc này Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, theo luyện linh tháp chi đỉnh góc nhìn xuống phía dưới một đám đại nhân vật, ánh mắt cuối cùng rơi vào Sở Sơn Hà trên thân. Lão gia hỏa, xin hỏi một câu, ta có hay không luyện khí thất bại? Thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh, tại cái này tính mịt bầu không khí bên trong, thanh thanh sở sở vang vọng, khiến cho mọi người đều toàn thân chấn động, lấy lại tinh thần. Mà Sở Sơn Hà sắc mặt đã là trở nên xanh xám cực kỳ khó coi, biệt khuất, không cam lòng cùng ngơ ngẩn. Hắn biết rõ, hôm nay muốn lại chèn ép Lâm Tầm, đã căn bản không thể nào. Thiên kiêu chiến kỷ 51 chương 501 triển khai thanh toán. Sở Sơn Hà thần sắc khó xử, không nói gì phản bác, biệt khuất đến phổi đều nhanh nổ tung. Mà nghe được Lâm Tầm chất vấn âm thanh triệu chiến giã, Sở Sơn Hà thần sắc của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Theo Lâm Tầm ngày thứ nhất bắt đầu luyện khí thời điểm, bọn hắn tự tuyên bố muốn nghiêm trị Lâm Tầm, xem làm đế quốc họa, huy động nhân lực, ngàn người chỉ trỏ. Mà liền tại hôm nay, bọn hắn vốn cho rằng Lâm Tầm thua không nghi ngờ, liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, nhất cử đem Lâm Tầm chấn áp. Có ai nghĩ được tại cái này thời khắc quan trọng nhất, một kiện độ lôi kiếp mà bất diệt linh văn chiến ngang tàng trống đi thế lập tức tựu đảo loạn tình thế. Tại dưới bực này tình huống, ai còn dám hỏi tội tại Lâm Tầm? Đây chính là một cái có thể luyện chế ra linh văn chiến trang linh văn đại sư. Đáng sợ nhất là hắn mới chỉ có 16 tuổi, tiềm lực vô tận, đã một mình làm được một bước này, phóng nhãn thiên hạ đều tìm không ra một cái có thể tới so sánh đạo thần công. Có người ghế tục A. Thiết huyết vương Ninh Bất Quy nói một câu xúc động, một câu gây nên rất nhiều người tán đồng. Hôm nay chi Lâm Tầm nhất định hiển lộ tài năng, quật khởi chi thế đã rất khó bị ngăn cản cản. Đối đế quốc mà nói, dạng này một vị thiếu niên linh văn đại sư giá trị chi đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ai nếu dám lại gây bất lợi cho hắn, vậy nhưng thật nên cân nhắc một chút hậu quả. Thầm Thác, Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh những này linh văn đại sư càng là hai mắt phát sáng, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tựa như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng, lửa nóng đến có thể đem người hóa tan mất. Bọn hắn muốn rõ ràng hơn Lâm Tầm tiềm lực là khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn 16 tuổi, vẹn vẹn không đến một cái thời gian, vẹn vẹn một người tự luyện chế ra một kiện linh văn chiến giả, cái này tại đế quốc dĩ vãng tuổi bên trong đều tìm không ra một cái có thể cùng Lâm Tầm đánh đồng, tuyệt đối được xưng tụng là trên đời vô song, độc bộ cổ kim. Nhất không thể tưởng tượng chính là Lâm Tầm lần thứ nhất luyện chế được linh văn chiến giả còn đưa tới một trận lôi kiếp. Chuyện này quả thật tựa như một cái thần tích, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Nếu không phải trở ngại trường hợp, Thẩm Thác bọn hắn sớm đã xông đi lên, khiêm tốn thỉnh giáo Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Quá kinh diễm, chỉ dựa vào Lâm Tầm hôm nay chi biểu hiện đều có thể ghi vào đế quốc sử sách. trở thành Linh Vân Sư giới chói mắt nhất một viên tinh thần. Hiển lộ tài năng. Bầu không khí dường gì yên tĩnh. Nỗi lòng của mỗi người cũng không thể bình tĩnh. Vô pháp theo vừa rồi trong rung động triệt để lấy lại tinh thần. Trên bầu trời. Hiện ra thương mang màu xám cho trường thương quay tròn lơ lửng. Cổ phác tự nhiên. Tràn ngập ra chấn động tâm hồn khí tức khủng bố. Đem hư không đều áp bách sụp đổ. Lâm Tầm kia trội hơn thân ảnh độc lập luyện linh tháp chi đỉnh. Đỉnh đầu trường thương rõ ràng ngâm. Góc nhìn xuống phía dưới một đám đại nhân vật. Lẻ loi suốt trần. Sở hữu nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi. Mang theo vẻ phức tạp. Có chấn động. Có cuồng nhiệt. Có kinh nghi. Có ngơ ngẩn. Hoàn toàn chính xác. Ai cũng vô pháp tưởng tượng. Dạng này một cái thanh tú thiếu niên. Hôm nay lại sáng lập một trận khoáng cổ thước kim kỳ tích bỗng nhiên. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong có chút làm người khác chú ý. Chỉ thấy đạo vũ biệt viện phó viện trưởng Triệu Chiến Giã vỗ tay tán thán nói. Không sai không sai. Lão Phu sớm đã nói qua. Nếu ngươi lần này có thể luyện chế ra linh văn chiến giả. Liền có thể lấy công chuộc tội. Bây giờ xem ra. Ngươi thật sự không để cho Lão Phu thất vọng. Toàn trường ngạc nhiên, thần sắc trở nên quái dị. Phải biết lúc trước. Chính là bởi vì có Triệu Chiến Giã tòa chấn. Mới liên hợp một đám đại nhân vật đi nhằm vào cùng chèn ép Lâm Tầm. Hận không thể đem Lâm Tầm tại chỗ cho chấn sát. Có thể. Hắn lại thay đổi một bộ dáng. Nghiễm nhiên dùng một loại tiền bối trưởng giả thân phận tự cho mình là. Đi khen tán Lâm Tìm. Biến hóa này để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng có thật nhiều người minh ngộ tới. Ý thức được Triệu Chiến Giã đã phát giác được thế cuộc không đúng. Cho nên cải biến thái độ. Để tránh cho để chính hắn lâm vào khó xử bên trong. Phi không biết xấu hổ lão già. Mặt trở nên so cậu còn nhanh ninh mông. Thạch Vũ bọn hắn ở trong lòng thầm mắng. Tự liền Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Tự tiếu phi tiếu nói. Ta làm sao nhớ rõ. Trước đó có người xem ta làm hại hoạn. Muốn trừ chi cho thống khoái Lâm Tầm. Ngươi đừng muốn đắc ý hung hăng ngang ngược. Không phải liền là luyện chế ra một kiện linh văn chiến giả để ngươi đem công bổ tội. Đắt là nhân từ cách làm tả phù quang lạnh lùng quát tháo. Lâm Tầm trong con ngươi lập tức hiện hiện một vòng lạnh lẽo. Đã ngươi nói như thế, ta cũng phải hỏi một chút. Ta Lâm Tầm có tội gì, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Cũng dám cho ta định tội. Thanh âm âm vang, chấn động thiên địa, lệnh làm toàn trường kinh hãi. Ngươi tả phù quang con ngươi tỏa ra lãnh mang, sát cơ hiện lên. Trước mắt bao người, bị Lâm Tầm một tên tiểu bối như thế chống đối, bị hắn coi là một loại khiêu khích. Thế nào? Nói không nên lời còn muốn đồng thủ. Nếu ta nhớ rõ không tệ, đây chính là Thanh Lục học viện. Ngươi một ngoại nhân dám chạy nơi này dương oai. Ai cho ngươi lá gan? Lâm Tầm đánh trả không chút khách khí. Tả phù quang thẳng tức giận đến giận râu tóc dựng lên. Sắp khống chế không nổi sát cơ. Đúng lúc này, Triệu Chiến Giã bỗng nhiên thở dài một cái. Tốt, việc này cứ như vậy đi. Thanh này linh thương tạm thời do lão phu đảm bảo. Liền xem như ngươi lấy công chuộc tội chỗ trả ra đại giới đi nói. Hắn bỗng nhiên nhô ra cánh tay. Cách không hướng cái kia thiên không bên trên lơ lửng kia một cây trường thương chộp tới. Toàn trường đều ngây dại. Đây là muốn cướp đoạt Lâm Tầm luyện chế ra thành quả a, đồng thời. Còn cường thế như vậy. Căn bản cũng không đi qua Lâm Tầm đồng ý. Nói đồng thủ tự đồng thủ. Lộ ra cực kỳ chi bá đạo. Ngươi dám? Lâm Tầm cũng không nghĩ tới Triệu Chiến Giã càng như thế vô sỉ. Đều đến bực này thời điểm, lại vẫn nhớ chính mình luyện chế ra bảo vật chỉ là làm Lâm Tầm muốn ngăn cản lúc thôi một bước. Triệu Chiến Giã thân là Đạo Vũ Biệt Viện phó viện trưởng, một vị sớm đã một chân rào bước tiến lên diễn luôn cảnh tầng thứ đại tu sĩ, một khi đồng thủ, như thế nào Lâm Tầm có thể ngăn trở? Huống chi hắn lần này xuất kỳ bất ý xuất thủ, để toàn trường người đều trở tay không kịp. tương đương với chiếm trước một cái tiên cơ. Đừng nói Lâm Tầm, tự liền Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy, Thạch Tài Thần bọn hắn kịp phản ứng lúc, đều đã không kịp đi ngăn cản. Trong chốc lát mà thôi, một đạo bởi sáng chói linh quang ngưng tụ ra đại thủ tựu ra trên bầu trời, hướng kia một cây trường thương chộp tới. Giờ khắc này Triệu Chiến Giã khóe môi cũng không nhìn được nổi lên một vòng ý cười. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa mà thôi, còn vọng tưởng cùng hắn đối kháng, thật sự là vô tri không sợ. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng rất phấn khởi. Kia một cây trường thương độ lôi kiếp mà tồn thế, quá mức bất phàm. Cho dù liền là tại Linh Văn Chiến Giả hàng ngũ này bên trong, cũng được xưng tụng là hiếm thấy, để hắn tâm động vô cùng. Nếu không nhân cơ hội này đem bảo vật này chiếm cứ, đều có lỗi với hắn lần này huy động nhân lực chỗ trả giá tâm huyết chừng nào thì bắt đầu. Ta Thanh Lộc Học Viện quy củ, ngay cả người mình cũng dám tùy ý phá hư giày xéo. Nhưng lại tại lúc này, một đạo già nua lạnh nhạt thanh âm vang vọng. Âm âm chỉ thấy một con kia chụp vào trường thương đại thủ như giấy mỏng nổ tung quang vũ bay tán loạn. Mà Triệu Chiến Giã thì phát ra rên lên một tiếng, thân ảnh lay động, gương mặt bỗng nhiên trắng bệch, khóe môi không bị khống chế tràn ra một tia vết máu. Mà nghe được kia già nua lạnh nhạt thanh âm, toàn trường đại nhân vật càng là toàn thân cứng đờ, dùng mình, cảm nhận được một loại khó tả uy áp hàng lâm, áp bách tại người, để bọn hắn đều có một loại như muốn cảm giác hít thở không thông. Lúc này, toàn trường đều hãi nhiên. Chẳng lẽ là một tôn kinh khủng lão quái vật xuất thủ? Chỉ thấy giữa sân, chẳng biết lúc nào lên thêm ra một thân ảnh đến. Đây là một vị lão nhân, thân ảnh khô gầy, dung nhan gầy gò, đồng tử như một đôi sâu thẳm lỗ đen, trong đó phun trào đại đạo bí văn, tùy ý đứng ở đó, cũng không cái gì kinh thế khí thế. Có thể mọi người lại cảm giác con mắt một trận nhói nhói, căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Phảng phất đây không phải là một vị lão nhân, mà là một vòng treo trên cao cửu thiên chi thượng đại nhật, chiếu sáng sơn hà, hừng hực vô lượng. Triệu Chiến Giã sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng sợ hãi vẻ kiêng dè, tựa như căn bản không nghĩ tới vị lão nhân này hôm nay sẽ bị kinh động đến nơi đây. Mà lúc này giữa sân rất nhiều đại nhân vật đều không hẹn mà cùng chỗ đứng dậy, cùng nhau chào bái kiến viện trưởng. Thanh âm khuấy động vang vọng khắp nơi. Lần này tất cả mọi người bị chấn động, tất cả đều liên tục không ngừng đứng dậy, tâm thần rung động thúc. Viện trưởng đúng là rất nhiều năm đã chưa từng xuất hiện Thanh Lộc Học Viện viện trưởng, đây tuyệt đối là trong đế quốc sâu không lường được nhất một vị lão quái vật. Nghe đồn sớm tại ngàn năm trước đã có được sinh tử cảnh vương giả lực lượng, cổ tay thông thiên, thần bí mà đáng sợ. Chỉ là hắn đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, đều cho là hắn những năm này vân du tứ phương, sớm đã không để ý tới thế sự. Chưa từng nghĩ, ngay hôm nay, vị lão nhân này lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động. Chỉ là hắn đã gặp vị lão nhân này một lần, cho nên đối với hắn nay nhật xuất hiện cũng tỉnh không quá kinh ngạc. Nhân cơ hội này, hắn tay chân lưu loát chỗ thu hồi kia một cây trường thương, lúc này mới nhảy lên theo luyện linh tháp tầng thứ 9 phiêu nhiên rơi xuống đất. Viện trưởng tới, Lâm Tầm đã không lo lắng hôm nay sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chuyện hôm nay, ta đều đã để ở trong mắt. Giờ này khắc này, ta chỉ muốn hỏi chư vị một câu. Nơi này là cái gì địa phương? Viện trưởng thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, có thể lời nói bên trong hàm nghĩa lại làm cho ở đây sở hữu đại nhân vật lạnh cả tim. Ý thức được tình huống có chút nghiêm trọng, không người dám trả lời, bởi vì đều biết đáp án. Ngươi tới nói. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Triệu Chiến Giã. Trong chốc lát, Triệu Chiến Giã sắc mặt trắng xanh, toàn thân cứng ngắc. Dù là hắn là đế quốc trong hoàng thất một vị nhân vật thực quyền, đều căn bản không có lực lượng cùng đối diện vị lão nhân này rằng co. Còn xin viện trưởng trách phạt. Triệu Chiến Giã cũng là quả quyết, lập tức cúi đầu nhận sai. Mọi người hít vào khí lạnh. Triệu Chiến giá cỡ nào thân phận, giờ phút này lại như tiểu bối, liền giải thích cũng không dám. Có này tựu càng thêm tôn lên viện trưởng uy thế kinh khủng. Từ nay về sau, ngươi không phải lại bước vào Thanh Lộc học viện một bước. Viện trưởng trầm mặt một lát, nhẹ nhàng một câu, trực tiếp tựu tước đoạt Triệu Chiến giá kia đạo vũ biệt viện phó viện trưởng thân phận, đem nó khu trục ra học viện. Đây không thể nghi ngờ là một cách nặng nề vô cùng đả kích. Như truyền đi, Triệu Chiến giá thanh danh chắc chắn đụng phải liên lụy. Có thể hắn nhưng căn bản không dám đi phản bác, ngược lại như chút được gánh nặng, cúi đầu lĩnh tội. Từ đầu đến cuối đều chưa từng biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì cùng oán hận. Cách này khiến trong lòng mọi người lại là quay cuồng một hồi. Viện trưởng uy thế quá mạnh. Tại cách này Thanh Lộc học viện, hắn liền là duy ngã độc tôn tồn tại. Mà lúc này, Sở Sơn Hà, Tả Phù Quang, Tần Bảo Kỷ đám người đã là ý thức được không ổn. Toàn thân cứng ngắc, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn hắn đều nhìn ra, viện trưởng này đến, rõ ràng là đến cho Lâm Tầm tiểu tử kia ra mặt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 51 chương 502 viện trưởng chi uy. Triệu Chiến Giá muốn đoạt Lâm Tầm luyện chế ra bảo vật, bị viện trưởng ra mặt trấn áp. Liền cái kia đạo vũ biệt viện phó viện trưởng chức vụ đều bị tước đoạt. Lập tức chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người ý thức được, viện trưởng lần này hiện thân, tất nhiên là bảo vệ Lâm Tầm mà đến. Cái này khiến Ninh Mông, Thạch Vũ bọn hắn cảm thấy thống khoái vô cùng. Liền Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy cũng không khỏi động dung, âm thầm cảm khái Lâm Tầm phúc lớn mạng lớn, có thể thu hoạch được hiện nay viện trưởng trông nom. Cái này cũng không là ai đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Mà những cái kia trước đó nhằm vào Lâm Tầm đại nhân vật, thì từng cái toàn thân cứng ngắc, như có gai ở sau lưng, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, một cái Lâm Tầm mà thôi, lại đưa tới viện trưởng chú ý. Thậm chí không tiếc dùng lôi đình thủ đoạn, không chút khách khí đuổi Triệu Chiến Giá. Đây chính là một loại thái độ, cho thấy muốn thay Lâm Tầm ra mặt, không thể chịu đựng Lâm Tầm bị đánh áp. Đã chư vị đều ở đây, ta cũng rất tò mò, Lâm Tầm đến tột cùng phạm vào cái gì sai, lại trêu đến chư vị không tiếc chạy tới ta Thanh Lộc học viện hưng sư vấn tội. Viện trưởng mở miệng lần nữa, để bầu không khí càng thêm áp chế. Viện trưởng tiền bối, người này từng trước mặt mọi người bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống, khinh nhờn hoàng thất tôn nghiêm, như thế tội lớn, làm sao có thể nhân nhượng dung túng. Rốt cục có đại nhân vật ỷ vào lá gan, hít sâu một hơi lên tiếng: người này từng sát hại ta Tả gia tộc nhân, giam giữ ta Tả gia hậu duệ Tả Dương, nếu không đem nó nghiêm trị, chúng ta đoạn không thể đáp ứng. Tả Phù Quang trầm giọng nói: ta Tần gia đã từng bị hắn sát hại không ít tộc nhân, hắn trước đó vài ngày bức bách ta Tề gia dòng chính Tề Ngự quỳ xuống đất, việc áp đầy giấy, hung hăng ngang ngược vô kỷ. Người này gan to bằng trời, nếu không giáo huấn cho hắn, ngày sau tất thành họa lớn. Rất nhiều người mở miệng, tất cả đều là đến từ Tần gia, Tề gia, Tả gia chờ thêm các loại chờ thế gia môn phiệt đại nhân vật. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm đến đây dừng tay. Nghe được những này chỉ trích, mọi người tại đây đều một trận sợ mất mật. Những đại nhân vật này đều đại biểu cái này đến cái khác thế lực to lớn, gan to bằng trời. Các ngươi nói là Lâm Tầm, vẫn là đang nói chính các ngươi? Viện trưởng mở miệng, liếc nhìn tất cả mọi người, ánh mắt những nơi đi qua, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Tiền bối ngài đây là? Có người kiên trì hỏi. Rất đơn giản, đã các ngươi luôn mồm muốn thanh toán nợ cũ, vậy không bằng hôm nay tự làm kết thúc, nhìn một chút đến tột cùng ai gan to bằng trời. Viện trưởng thanh âm lạnh nhạt, lại tràn ngập lớn lao uy nghiêm, như đạo âm sâu tai, chấn động đến tất cả mọi người thần hồn rung động, khí huyết quay cuồng. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Viện trưởng thỉnh uy ở đây, cùng thế vô lượng, liền hiện nay đại đế cũng không dám đơn giản đắc tội. Vào lúc này ai lại thực có can đảm đi cùng viện trưởng khiêu chiến? Đã ngài nhận định việc này Lâm Tầm vô tội, vậy bọn ta cũng không tốt nói cái gì. Như vậy cáo từ, Tả Phù Quang hờ hứng lên tiếng. Thanh âm bên trong lộ ra một vòng phẫn uất. Hừ, viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Tả Phù Quang lập tức toàn thân cứng đờ, bị chấn nhiếp tại chỗ, không còn dám có hành động. Ta hỏi lại ngươi một câu, Lâm Tầm có tội gì? Chỉ cần ngươi có thể đưa ra một cái vô cùng xác thực lý do, ta lập tức không tiếp tục để ý việc này, mặc cho các ngươi Tả ra xử trí. Lâm Tầm viện trưởng lạnh nhạt mở miệng. Tả Phù Quang sắc mặt biến hóa, chợt hắn cắn răng một cái, nói, hắn trước đó vài ngày từng sát hại ta Tả ra tộc nhân, việc này ở đây rất nhiều người đều biết được. Bây giờ ta Tả ra hậu duệ Tả Dương còn bị giam tại Lâm gia Tẩy Tâm Phong bên trên, cái này chẳng lẽ không phải tội ác thật? Can đảm, viện trưởng quát lớn, nếu không phải các ngươi Tả Tần hai nhà xâm phạm Tẩy Tâm Phong, muốn đối hắn bất lợi, chỗ này có thể sẽ phát sinh chuyện thế này? Hết thảy đều chỉ bất quá là các ngươi gieo gió gặt bão một phen. Liền để Lâm Tầm ý thức được, viện trưởng nguyên lai sớm đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhìn được có chút xúc động. Biết rõ vị lão nhân này đã trải qua rồi, đang chăm chú chính mình. Đã thấy Tả Phù Quang sắc mặt trở nên khó xử, đang chờ nói cái gì, chỉ thấy viện trưởng khua tay nói, ngươi đi đi, đừng ép ta tự mình đi. Các ngươi Tả ra đi một lần một câu, đơn giản như kinh lôi, lệnh làm Tả Phù Quang sắc mặt đại biến. Rốt cuộc tin tưởng viện trưởng là đã không tiếc hết thảy muốn bảo chỗ kia Lâm Tầm. Cuối cùng Tả Phù Quang không nói một lời, quay người mà đi. Hắn đường đường bách chiến hầu, trên chiến trường lôi kéo khắp nơi, giết không biết bao nhiêu đại địch, nhưng lại căn bản không dám nhiều lời, chỉ có thể ẩn nhẫn mà đi, để rất nhiều đại nhân vật trong lòng đều lạnh sưu sưu. Tại hạ cũng không thể nói gì hơn, cáo từ. Tần Bảo Kỷ mặt âm trầm theo sát quay người rời đi. Lâm Tầm gặp đây, trong lòng tuy có chút ít không cam lòng, thế nhưng biết rõ viện trưởng lại chiếu cố chính mình, cũng đoạn không thể lại xuất thủ đem Tả Phù Quang, Tần Bảo Kỷ hai người trấn áp. Đến tận đây, ở đây chư vị đại nhân vật đều là trầm mặc, không còn một người nhấc lên cùng Lâm Tầm an oán. Ta nghe nói Lâm Tầm từng cùng Hoa gia có oán, ta nguyện từ đó hóa giải. Không biết nhưng có chỗ thương lượng? Viện trưởng ánh mắt nhìn về phía một vị Hoa gia đại nhân vật. Kia là một cách trung niên, xúc lấy liễu tu, tên Hoa Thanh Trì. Nghe vậy lúc này nói ra, viện trưởng minh giám, thật có một chút gút mắt. Bất quá chỉ là thế hệ trẻ tuổi tiểu đà tiểu nháo, đã tiền bối mở miệng, việc này tự nhiên như vậy bỏ qua. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, cũng rất sáng suốt biểu đạt ra thuộc về Hoa gia thái độ, không muốn bởi vì một cách Lâm Tầm mà đắc tội viện trưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Viện trưởng hỏi Lâm Tầm. Lâm Tầm sớm đã biết rõ viện trưởng đây là tại giúp mình, có thể nào không biết tốt xấu. Nói, đích thật là một chút mâu thuẫn nhỏ, ta từ đầu đến cuối cũng không cùng Hoa gia đối địch ý tứ. Được, viện trưởng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hoa Thanh Trì. Trở về nói cho các ngươi biết, ra lão tổ có sảnh có thể đến đây học viện tìm ta đàm kinh luận đạo. Hoa Thanh Trì lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu nói lúc trước hắn còn có chút không cam lòng, kia giờ phút này tuyệt đối là mừng rỡ chi cực. Đây chính là viện trưởng mời a. Nếu bọn họ Hoa gia lão tổ biết rõ, tất nhiên cũng sẽ tâm động, sẽ không cự tuyệt lần này thiện ý. Gặp đây, rất nhiều người đều không nhịn được cực kỳ hâm mộ. Lâm Tầm gia hỏa này quả thực là vận may vào đầu. Cách nào người trẻ tuổi có thể giống như hắn, thu hoạch được viện trưởng như thế che chở cùng lọt mắt xanh? Gia hỏa này cũng quá được sủng ái đi. Ninh Mông không nhịn được ngẩn ngơ. Nếu ngươi có thể tại 16 tuổi luyện chế ra một kiện độ lôi kiếp mà thành linh văn chiến giả, đảm bảo cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Thạch Vũ mở miệng yếu ớt. Vậy vẫn là quên đi thôi, ta nhưng không có biến thái như vậy. Ninh Mông lắc đầu. Viện trưởng tiếp tục mở khẩu, ánh mắt nhìn về phía Tống gia một vị đại nhân vật. Lâm Tầm cùng Tống gia một chút vãn bối có xung đột, vì kia Tống gia đại nhân vật sớm đã đem vừa rồi phát sinh hết thảy để ở trong mắt. Nghe vậy, lập tức nói ra. Để tiền bối chây cười. Vẹn vẹn thế hệ tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện. Tính không được cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói. Tống gia Tống Chiết cùng Tống Trùng Hạ. Tất cả đều thảm bại tại Lâm Tầm trong tay. Hơn nữa là đã làm sai trước. Cái này khiến Tống gia vị đại nhân vật này cũng không cách nào đi truy đến cùng. Nếu không sẽ chỉ tự tổn mặt mũi. Đã như vậy, không bằng bởi ta làm chứng. Như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Viện trưởng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hết thảy mặc cho tiền bối phân phó. Lâm Tầm gật đầu, đối với hắn mà nói, vô luận Tống gia vẫn là Hoa gia đều cùng hắn không có cái gì thâm cừu đại hận. Nếu có thể hóa giải một chút mâu thuẫn xung đột, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Mọi người gặp đây lại là cảm khái không thôi. Viện trưởng vừa ra trận, tự quyết đoán, giúp Lâm Tầm bình định một chút chướng ngại. Có thể thấy được hắn đối Lâm Tầm quá coi trọng. Mà từ hôm nay trở đi, Lâm Tầm có viện trưởng cái tầng quan hệ này, ai còn dám mạo muội đắc tội hắn? Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ta Xích gia cùng người này có huyết hải thâm cửu, chú định không cách nào lành. Như vậy cáo từ. Còn không đợi viện trưởng lại mở miệng, Xích gia một vị đại nhân vật đã cứng rắn mở miệng. Điều này khiến mọi người không nhịn được kinh ngạc. Dám nói như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Xích gia loại này thượng đẳng môn phiệt thế lực. Viện trưởng gặp đây cũng không để ý, mây trôi nước chảy nói, đã như vậy, tự giải quyết cho tốt. Lâm Tầm cũng tương tự án buông lỏng một hơi. Nói thật, hắn cũng tương tự căn bản không có ý định cùng Xích gia hóa giải. Tại lần thứ nhất đến Tử Cấm Thành trước đó, hắn trên đường đi thế nhưng là bị Xích gia vây quét không biết bao nhiêu lần. Sớm đã giết ra thâm cừu đại hận. Căn bản không có khả năng như vậy tiêu tan hiềm khích. Lúc trước ta Tề gia cũng là như thế thái độ. Bất quá, ta Tề gia sẽ không chuyên môn ức hiếp hắn một cái vãn bối. Thế hệ trẻ tuổi sự tình sẽ giao cho thế hệ trẻ tuổi đi giải quyết. Khác một bên, một vị Tề gia đại nhân vật mở miệng. Viện trưởng gật đầu, cũng tốt. Lâm Tầm nhớ tới bị chính mình trấn áp quỳ xuống đất Tề Ngự, không nhịn được âm thầm cười lạnh. Nếu là thế hệ tuổi trẻ chi gian quyết đấu, hắn thật đúng là không hề sợ hãi chút nào. Đến tận đây, Triệu Chiến Giá bị khu trục, Tả Tần hai nhà ẩn nhẫn phẫn nộ mà đi. Hoa Tống hai gia cùng Lâm Tầm ở giữa cừu hận như vậy bỏ qua, Xích gia biểu lộ sẽ không từ bỏ ý đồ lập trường. Tề gia thì làm ra một cái thế hệ trẻ tuổi tranh phong tranh đấu quyết định. Có thể nói, viện trưởng giải rác một phen động tác, liền giúp Lâm Tầm hóa giải không ít phân tranh. Cũng làm cho Lâm Tầm minh xác chân chính thế lực đối địch là ai. Không cần nhìn ta, ta cũng không có biện pháp đại biểu đế quốc hoàng thất làm ra quyết định gì. Lần này tới liền là xem náo nhiệt. Làm phát giác được viện trưởng ánh mắt nhìn về phía chính mình, Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu lập tức cao giọng mở miệng. Hắn một mực liền muốn một người đứng xem. Giờ phút này biểu đạt thái độ cũng đúng là như thế. Chỉ là rất nhanh, hắn tự lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, cá nhân ta là rất tình nguyện nhìn thấy dạng này một vị thiếu niên linh văn đại sư trưởng thành. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, phân biệt ra trong đó huyền diệu, trong lòng cảm khái. Dù là vô pháp đạt được đế quốc hoàng thất tất cả mọi người thông cảm, nhưng tối thiểu Lâm Tầm đã lấy được Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu hảo cảm cùng tán thành. Ở đây bên trong chỉ có Sở Sơn Hà trong lòng đắng chát vô cùng, đứng ở đó toàn thân khó chịu, lo sợ bất an, hận không thể lập tức chuồn đi. Bởi vì hắn những cái kia minh hữu đều đã lần lượt sụp đổ, bị viện trưởng từng cái chèn ép. Nhưng vào lúc này, Sở Sơn Hà lơ đãng chú ý tới. Cách đó không xa Lâm Tầm đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Khóe môi mang theo một vòng lạnh buốt đường cong. Cái này khiến Sở Sơn Hà trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được không ổn. Chỉ thấy Lâm Tầm trầm giọng nói, tiền bối, vãn bối có một việc cần ngài đến chủ trì công đạo. Chuyện gì? Viện trưởng hỏi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Sở Sơn Hà, thấy cái sau toàn thân phát lạnh, sắc mặt cứng ngắc, trong lòng run rẩy, mơ hồ phát giác được Lâm Tầm đến tột cùng muốn làm gì. Vãn bối lần này luyện khí lúc sử dụng thanh thương đỉnh lô bị người sớm động tay chân, kém chút tựu sắp thành lại bại, mong rằng tiền bối minh xét, bắt được phía sau màn hắc thủ, chế hơn bối một cái công bằng. Lời này vừa nói ra, Sở Sơn Hà đầu ông một tiếng, như bị sét đánh, cả người giống như mất hồn giống như. Quả nhiên sự tình bại lộ,